đồ để quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. 11. Chương 301 Lý Tư huyết tẩy sơn hải giới. Ngư dân. Lý Tư kinh ngạc. Trước mắt vị này lão giả mang theo mũ rộng vành. Người mặc áo tơi. Tay cầm cần câu cá. Thỏa thỏa ngư dân hình tượng. Lão giả ung dung mở miệng nói. Chính là ta. Thật có lỗi. Lấy loại phương thức này xuất hiện. Cái này chỉ là ta một sợi thần thức. Bản thể của ta còn tại lòng đất ngủ đông. Xin đừng trách. Ngư dân thần thức càn quét tới. Cuối cùng dừng lại tại Đát Kỷ bên người. Nói. Bái kiến nữ hy. Đát Kỷ gật gật đầu. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Muốn hỏi cái gì? Ta đều biết rõ. Ta cùng thiên đế là ngày xưa hảo hữu. Chỉ là thật đáng tiếc. Có lòng không đủ lực. Chỉ có thể cứu ngươi. Để ngươi lấy tàn hồn sống lại một đời. Nhìn thân thể ngươi tình trạng. Đã chết qua một lần. Đã xông qua địa phủ. Những này đều tại dữ liệu của ta bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính tìm về hoàn chỉnh chính mình. Cái này cũng có thể coi là đến. Đát Kỷ kinh ngạc. Đây là ta cùng ngươi phụ thân vì ngươi đặt ra bẫy. Ngươi nhất định phải sống lại tam thế. Đời thứ nhất nữ hy. Đời thứ hai nữ đế. Ba đời ngay tại lúc này ngươi. Tam thế hợp nhất hoàn mỹ thối biến. Gánh chịu đế huyết. Dạng này ngươi mới có thể trên đời vô địch. Nặng khai thiên đình. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi như thế nào kích hoạt ngươi thiên đế huyết mạch. Ngư dân chậm rãi nói tới. Đát Kỷ khóe miệng co giật. Một mặt im lặng. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi cùng phụ thân. Đem ta giết chết. Phàm là trong đó một vòng xảy ra vấn đề. Vậy liền thật bái bai. Nguyên lai nàng chết đều là cục. Trách không được luôn cảm thấy là lạ. Linh hồn của nàng vì sao đột nhiên kéo đến địa phủ. Nguyên lai trong cõi U Minh có một cái bẫy kéo theo lấy nàng hướng mặt trước đi. Đừng như vậy nhìn ta. Ngư dân đột nhiên cảm thấy mình có chút tâm lạnh. Bởi vì có một đạo sắc bén như dao cắt ánh mắt cùng nhìn chằm chằm hắn. Giống như là bắt hắn cho ăn hết. Cái này một đạo ánh mắt chính là Lý Tư. Lý Tư nhìn qua hắn. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng lát nữa xảy ra vấn đề sao? Cá phu đạo. Tự nhiên lo lắng. Nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Chỉ cần làm như vậy mới có thể mở khải thiên đình. Đúc lại sáu đạo. Làm cho cả thiên địa có trật tự vận chuyển. Ở trên bầu trời ngụy thần linh là chuyện gì đây? Lý Tư lại hỏi. Một đám chiếm cứ người khác phòng ốt nhảy nhót thằng hề mà thôi. Bọn hắn là trường sinh thế gia. Thần thoại đổ sụp về sau. Bọn hắn cấp tốc chiếm cứ thiên đình. Nhưng chỉ là chiếm cứ mà thôi. Cũng không có nắm giữ thiên đạo. Cho nên không cần lo lắng. Vậy ta chuyện gì xảy ra? Ta vì sao không cách nào đặt chân thiên giới? Ngư dân nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi phun ra mấy chữ. Ngươi là vứt bỏ đạo giả. Ngươi không biết không? Vứt bỏ đạo giả bị thiên địa bất dung. Thiên đình chính là căn cứ vào vận chuyển của thiên đạo. Ngươi không thể đặt chân thiên đình. Đó chính là không bị thiên đạo tán thành. Dạng này ngươi chỉ có thể thông qua thông thiên chi lộ đặt chân thiên đình. Vì sao ta là vứt bỏ đạo giả? Bởi vì là ngươi trước tiên đem thiên đạo từ bỏ. Ngươi liền trở thành vứt bỏ đạo giả. Chờ đã. Ta tại sao không có ấn tượng? Lý Tư nhìn qua hắn. Không có khả năng. Của ngươi phát triển lộ tuyến. Ta thấy rõ ràng. Ngươi cấp tốc trở thành bán huyết thần linh. Sau đó luyện hóa vô tận U Đô. Tại U Đô trong hồ nước cô đọng 3000 đại đạo. Trở thành đại đạo trưởng khống giả. Sắp hóa thành thiên đạo. Gánh chịu thiên mệnh. Làm ngươi biết được trưởng khống thiên đạo. Gánh chịu thiên mệnh muốn vận chuyển thế giới. Sau đó ngươi liền không làm. Đem thiên đạo từ bỏ. Thiên đạo đồng thời cũng đem ngươi từ bỏ. Thế là liền trở thành vứt bỏ đạo giả. Có cái này sự tình sao? Lý Tư cảm thấy có chút hoang đường. Chờ đã. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong đầu hắn còn có một cái phong ấm bí mật. Hắn thử nghiệm mở ra. Quả nhiên. Chính là chính hắn làm chuyện tốt. hắn rốt cuộc minh bạch tự mình vì sao muốn thả khí thiên nói. Thiên đạo cũng không phải là người làm sống. Bởi vì thiên đạo chính là nói quy tắc. Là 3000 đại đạo tổng cương. Nếu như mình trở thành thiên đạo. Như vậy thì đến quản 3000 đại đạo. Ngấm lại liền mẹ nó mệt mỏi. Đây mới là hắn không làm nguyên nhân. Hắn tại địa cầu mệt gần chết. Tới đây còn phải mệt gần chết. Hắn mới không làm đây. Người nào thích làm ai làm. Hắn chỉ muốn hết ăn lại nằm. Ai ra thích liền làm. Dù sao đừng quản ta là được. Nguyên lai đây chính là hắn phong ấm cái thứ 5 bí mật. Đem thiên đạo vứt bỏ. Ngươi là người ta gặp qua ở trong nhất kỳ hoa một cái. Có một không hay. Bất quá còn tốt. Ngươi xuất hiện cũng không ảnh hưởng tiên đoán đi hướng. Ngư dân nới lỏng một hơi. Vậy làm sao bây giờ? Lý Tư nhìn qua hắn. Hiện trên ta không đi. Thông thiên chi lộ lại bị hủy rơi. Như vậy thế nào mới có thể đặt chân thiên đình? Ngư dân ung dung nói ra. Thông thiên chi lộ là ta tại mấy trăm năm trước hủy đi. Đát kỷ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. An chi ngư một mặt mộng bức. Lý Tư nhìn qua hắn. Tốt ra hòa. Nguyên lai là ngươi làm chuyện tốt. Đừng như thế nhìn ta. Thời cơ không đến. Bọn hắn đã phát hiện nữ hy còn sống. Cho nên ta nhất định phải hủy đi thông thiên chi lộ. Đây là không có biện pháp sự tình. Ta chẳng những muốn hủy đi thông thiên chi lộ. Còn phải ẩn tàng nữ hy. Lý Tư đột nhiên nghe rõ ràng một chút. Hỏi. Nói như vậy. Thiên hòa xuất hiện. Còn có nữ đế hóa thành đát kỷ cũng là ngươi làm. Ngư dân gật gật đầu. Hắn thừa nhận. Cái này đích xác là hắn làm. Đột nhiên muốn lồng chết ngươi. Lý Tư cùng đát kỷ nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn. Liền không có nhiều chuyện như vậy. Đừng. Chỉ là một sợi thần thức. Không tất yếu cùng ta bực bội. Bực bội cũng không có gì dùng. Đều là năm xưa ngày nào. Hiện tại chủ yếu có hai nhiệm vụ giao cho các ngươi. Lý Tư. Ngươi đi Sơn Hải giới tìm tới thông thiên kiến một. Đến thời điểm ta sẽ trùng kiến thông thiên chi lộ. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi là vứt bỏ đạo giả. Đã không đùa. Lúc đầu ta đối với ngươi cái này ruột lười không ôm hy vọng. Không nếu như để cho nữ hy trưởng khống thiên đạo. Ngươi giúp trợ nàng. Chính là trợ giúp chính ngươi. Ai bảo ngươi là nàng chưa quá môn phu quân. Ngươi không giúp nàng liền không có người giúp nàng. Được chưa? Kia nhiệm vụ thứ hai là cái gì? Nữ khi ngươi đến tiến về thần linh miếu. Nơi đó có kích hoạt ngươi thiên đế huyết dịch phương pháp. Ta hiện tại liền đem lộ tuyến cho ngươi. Ngư dân ngón tay bay ra một sợi kim quang. Tiến vào đát kỷ mi tâm. Đó chính là địa đồ lộ tuyến. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Ngư dân nói. Thần thức trở nên càng ngày càng yếu kém. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán bắt đầu. An chi ngư đột nhiên đến một câu nói. Vậy ta làm gì? Cá phu đạo. Không có ngươi sự tình. Ngươi yêu làm gì làm gì. An chi ngư đột nhiên có chút xấu hổ. Cúi đầu không nói lời nào. Ngươi đi theo ta. Lý Tư lôi kéo tay của nàng. Nói. Nhóm chúng ta đi Sơn Hải giới. Lôi kéo An chi ngư tay. Chính chuẩn bị rời đi thời điểm. Lý Tư dừng lại bước chân nói. Không được. Tiểu Đát Kỷ cũng phải nhất định phải đi theo ta. Lý Tư xoay người đi kéo Đát Kỷ. Ngư dân sườn sốt. Lý Tư giải thích nói. Hai cái này nhiệm vụ không thể đồng thời tiến hành. Nàng nhóm nhất định phải đi theo ta. Ta phải tìm được trước thông thiên kiến một. Lại đi thần linh miếu. Dạng này từng bước một tới. Ngươi đây là không tin được ta. Đúng. Nhóm chúng ta chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Liền ngươi bằng ngươi lời nói của một bên. Mặc dù lô giới tìm không thấy lỗ thủng. Nhưng ta không tin được ngươi. Đát kỷ cùng An Chi Ngư. Bất kể là ai. Cũng không thể tái xuất vấn đề. Muốn không ra vấn đề. Chỉ có tự mình mang theo. Cái khác rất khó cam đoan. Nếu là tái xuất vấn đề. Hắn thật điên mất. Nhìn qua ngư dân. Nói, chuyện này đến từng kiện tới. Đúng, Đát Vị cũng đồng ý. Vẫn là bảo thủ điểm đi. Ngư dân nói có thể kích hoạt thiên đế huyết mạch. Ai biết rõ dựa vào không đáng tin cậy. Nếu là không đáng tin cậy, sư phụ ở bên cạnh nhìn xem, cũng có thể ngẫu nhiên ứng đối. Có thể có cái này cảnh giác. Rất tốt. Ngư dân cười nhạt một tiếng, nói, nửa tháng sau, ta ngay tại nơi này chờ ngươi. Đến thời điểm ta chân thân sẽ giáng lâm. Nói xong, ngư dân biến mất không thấy gì nữa. Lý Hư một tay lôi kéo một cái muội tử. Đột nhiên chàng diện có chút xấu hổ. Nàng nhóm ánh mắt đều quét tới. Lý Hư tranh thủ thời gian buông tay, nói, Sơn Hải giới có chút nguy hiểm. Địa hình phức tạp. Các ngươi tới trước Sơn Hà xã các đồ bên trong ở lại. Đến thời điểm ta lại thả các ngươi ra. Nàng nhóm gật gật đầu. Lý Hư vung tay lên. Nàng nhóm đều xuất hiện tại Sơn Hà xã các đồ bên trong. Sau một khắc, Lý Hư chạy tới Sơn Hải giới. Tốc độ nhanh chóng. Vượt ngang thiên địa. Vô hạn tung hoành. Sơn Hải giới. Cuối cùng đã tới. Nhìn qua cách này quen thuộc địa phương, Lý Hư trong lòng có sẽ nghĩ lên trước đây Đát Kỷ kém chút bị Thanh Long cho nấu. Cách này địa phương không cần thiết lưu. Đều đổ đi. Hắn bắt đầu hóa thân đồ tể. Xông vào Sơn Hải giới. Ở bên trong đại khai sát giới. Mặt đất sụp đổ. Dì thú trồng chất thành núi. Huyết dịch chảy ngang. Khắp nơi đều là tử vong hình tượng. Là một mình hắn lấy ra. Hắn tại Sơn Hải giới toàn lực thi triển. Một đóa đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Giết chóc tại Sơn Hải giới bên trong vang lên. Nhưng là người bên ngoài nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đây là một cái thế giới đóng kín. Bên trong đại đa số đều là hồng hoang mãnh thú. Là trước đây thiên đình thần tiên đem bọn hắn phong ấm tại nơi này. Nếu để cho Sơn Hải giới đồ vật ra ngoài, nhất định người thiên đại tai họa. Lý Hư cũng không phải nói là cứu vớt thế giới. Hắn chẳng qua là cảm thấy không đồ Sơn Hải giới. Tâm tình khó chịu. Không sai. Hắn chính là giận chó đánh mèo. Giận chó đánh mèo toàn bộ Sơn Hải giới. Hắn trọn vẹn giết 10 ngày 10 đêm. Nơi này thi thể khắp nơi trên đất. Khe suối khe nước tung hoành. Tàn phá cảnh tượng tại lực lượng của hắn trấn áp phía dưới. Hết thầy hóa thành bột mịn. Giết đến ánh mắt hắn đỏ bừng. Toàn thân nhuốm máu. Mùi máu tanh nồng đậm ở trên người hiện ra. Tràn ngập. Dù sao hắn mặc kệ. Liền một đường quét ngang. Rốt cục. Sơn Hải giới dì thú bị hắn toàn bộ chém giết. Huyết dịch tại mặt đất chảy xuôi. Hình thành từng đầu huyết hà. Huyết hà chảy xuôi. Tung hoành. Lý Hư đứng ở trên bầu trời. Áo trắng bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ. Đôi mắt sung huyết. Xem kỹ lấy thế giới này. Lại mấy ngày sau, hắn thấy được một loại cây. Hình dạng giống trâu. Kéo một phát liền sẽ bong ra từng màng xuống cây ra. Vỏ cây giống quan mạo trên anh mang. Màu vàng da rắn. Nó lá cây giống lưới. Trái cây giống loan cây ghép trái cây. Thân cây giống đâm du. Không sai. Loại cây này chính là thông thiên kiến mộc. Lý Hư đem thông thiên kiến mộc nhổ tận gốc. Trước khi đi, đem Sơn Hải giới triệt để đánh nát. Đem thế giới này cũng đánh nát. Đến tận đây, Sơn Hải giới biến mất tại lịch sử ở trong. Kẻ cầm đầu đương nhiên chính là Lý Hư. Đi ra Sơn Hải giới, hắn không có tiến Sơn Hà xã tắc đồ. Sợ tự mình cách này một thân máu hù đến Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Ngay tại bên ngoài tùy tiện tìm một cách địa phương rửa sạch. Vừa mới nhảy vào đi. Hạ du nước sông đỏ bừng. Bị lưu lại huyết dịch nhuộm đỏ. Hắn nằm ở trong nước bắt đầu rửa sạch. Tẩy trọn vẹn hai canh giờ. Mới đem mùi máu tươi triệt để diệt trừ. Thi triển đạo pháp. Lần nữa diệt trừ mùi. Một lần nữa đổi một bộ quần áo. Rốt cuộc cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ngửi ngửi. Không còn có mùi máu tươi. Nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy gió nhẹ quất vào mặt mà qua. Thế giới thật tốt đẹp. Hắn dự định tiến Sơn Hà xã tắc đồ. nhìn xem Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đều tại làm gì. Trên đồng cỏ, hai nữ hải giang hai tay ra, nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất bên trên, phơi mặt trời, ngược lại là vô cùng nhàn nhã. Ngươi cảm thấy hắn tại làm gì? An Chi Ngư mở miệng hỏi. Ai vậy? Đát Kỷ làm bộ không biết rõ nàng đang hỏi ai. Chớ cùng ta giả. Ngươi nói là sư phụ ta đi. Hắn khả năng ngay tại tìm thông thiên kiến mộc đi. Cũng không biết rõ tìm được không có. Đát Kỷ thở dài một câu. Kỳ thật nàng vẫn có chút lo lắng. An Chi Ngư mở to mắt, nói. Đều qua rất nhiều ngày. Khả năng tìm tới. Có lẽ nhóm chúng ta có lẽ đã không còn sơn hải giới. Đã đến Thanh Khâu địa bàn. Có khả năng đi. Đát Kỷ nói. Tỷ tỷ. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nằm trên đồng cỏ An Chi Ngư đột nhiên cỏ tới. Nằm tại Đát Kỷ bên người. Chọc chọc tay của nàng. Nhìn qua nàng tóc bạc. Khẽ cắn bờ môi. Đát Kỷ nói. Ngươi vẫn là gọi ta Đát Kỷ đi. Hô tỷ tỷ không lạ thoải mái. Nàng cái dạng này cùng nữ đế như đúc. Luôn luôn nhìn không được gọi nàng tỷ tỷ. Hoàn toàn chính xác. Nàng lớn hơn mình. Mặc kệ là nơi nào. Gọi nàng tỷ tỷ cũng không có tâm bệnh a. Cái này không phải trọng điểm. Ta rất nhiều ngày đều muốn hỏi ngươi. Địa phủ chơi vui sao? An Chi Ngư nhẹ nhàng đâm cùi trỏ của nàng nói. Không tốt đẹp gì chơi. Đát Kỷ nói. Ngươi cùng ta sư tôn đều ở bên trong làm gì đây? Vấn đề này. Nàng nhẫn nhịn thật nhiều ngày. Rốt cuộc nhìn không được hỏi. Một mực tại giết giết giết. Đát Kỷ nhắm mắt lại. Nói. Ngay từ đầu chính là tổ chức nữ đế điện. Ngày thứ hai sư phụ liền đến. Về sau giết chết tứ đại dược vương. Giết chết Tu La Ma Thần. Lại giết chết dược đế. Sau đó liền ra. Đối với nàng cùng Lý Hư liên tục 5 ngày tại giường nằm trên sự tình không nhắc tới một lời. An Chi Ngư hít mắt. Giết chết tứ đại dược vương. Tu La Ma Thần. Dược đế. Như thế kích thích sao? Còn có càng kích thích đây. Đát Kỷ trong lòng nói thầm. Bất quá nàng xác thực ngậm miệng không đề cập tới. Kích thích cái gì? Kia là người chết về sau linh hồn ở chi địa. Chết mất mới có thể đi vào. Vậy quên đi. Ta vẫn là không muốn đi vào. Ngoại trừ cái này. Còn có khác sao? An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ tay. So sánh làm sắc sắc sự tình. Đát Kỷ mở to mắt. Gặp cắn môi. Biểu lộ đột nhiên trở nên sắc mì mì bắt đầu. Bĩu môi nói. Ngươi nghĩ cái gì đây? Ít đọc sách. Đừng đem ta làm hư. Ha ha. An Chi Ngư chậm chạp cười nói. Ta gần nhất rất ít đọc sách. Ta đều đang bận rộn đây. Bận biểu cái gì? Tu luyện. Có sao? Mấy ngày nay ta không thấy được ngươi tu luyện à? Đát Kỷ tại chỗ chọc thủng nàng. Tại Sơn Hà xã tắc đồ mấy ngày nay. Hai người bọn họ đều biến lười. Cũng không tu luyện. Mỗi ngày không phải đang ngủ. Chính là đang ngẩn người. An Chi Ngư nói. Mấy ngày nay chính là buông lỏng. Không vội. Các loại mấy ngày nữa ta lại chăm chỉ tu luyện. Không tu luyện được nóng lòng nhất thời. Cắt. Đát Kỷ bĩu môi. Chính là lười. Ánh mắt im lặng luôn luôn. Thấy được Lý Hư đang muốn nàng nhóm đi tới. Sư phụ tới. Nhanh như vậy liền trở lại. An Chi Ngư trực tiếp nhảy dựng lên. Cái gì đều không nghĩ. Trực tiếp ôm Lý Hư. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Tranh thủ thời gian buông tay. Có chút xấu hổ cúi đầu. Có chút mất mặt a. Lý Hư cười nói. Ta tìm được thông thiên kiến mộc. Nhóm chúng ta quay về Thanh Khâu đi. Hắc ám lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. Âm mưu tầng tầng lớp lớp. Nơi vơ bê ít cao bố cục vạn cổ. Thời không hỗn loạn. Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười 11. Chương 302 Đát Kỷ thiên đế huyết mạch. Lý Hư mang theo Đát Kỷ cùng An Chi Ngư quay về Thanh Khâu quốc. Lúc này cử ly cho ngư dân thông thiên kiến một thời gian còn có 2 ngày. đang định đi đát kỷ chỗ tầm cung nghỉ ngơi. Cái này thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền ra thanh âm. Lý Hư nhìn lại, lại là Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh. Sư phụ, An Chi Ngư vẫy tay, đôi mắt lóe ra ánh sáng. Nói đến, rất lâu không nhìn thấy bọn hắn. Nhìn kỹ, sư phụ cùng sư huyên đều có chỗ tiến bộ, chỉ là tương đối chậm mà thôi. Các ngươi như thế tới. Lý Hư kinh ngạc. Nghe nói các ngươi xảy ra chuyện. Thanh Liên viện trưởng nói. Kỳ thật, hắn tại chuyên húc quốc nghe được rất nhiều liên quan tới tin tức của bọn hắn. Nói là thiên đỉnh bên trên có thần tiên giáng lâm muốn tiến đánh Thanh Khâu. Bởi vậy vội vàng từ chuyên húc hoàng đô chạy đến. Lý Hư nói. Hoàn toàn chính xác ra một ít vấn đề. Bất quá rất nhanh liền có thể giải quyết. Thanh Liên viện trưởng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hư làm ra một cái dấu tay xin mời. Nói. Nhóm chúng ta vừa nói vừa nói. Một hai không gặp. Lão đầu này già hơn. Tóc trắng càng nhiều. Tinh thần cũng quá không bằng trước. Hắn tiến độ tu luyện thật chậm. Lại là tứ phẩm 10 lần thiên kiếp tiêu chuẩn. An Chi Ngư đều nhanh muốn lục phẩm nguyên thần xuất khiếu. Hắn hạ xuống Thanh Khâu trên đường phố. Vừa đi bên cạnh cùng cái này lão đầu tử nói chuyện phiếm. Giảng thuật chính mình sự tình. An Chi Ngư sự tình. Hắn nghe được say sưa ngon lành. Lý Hư hỏi bọn hắn những năm này đều đang làm cái gì. Hắn nói đều tại chuyên húc hoàng đô cầu đảo đây. Vị lão nhân này trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Liền biết rõ hắn sinh hoạt trôi qua thật dễ chịu. Bọn hắn vừa nói vừa cười đi vào thành trì. Kỳ thật chủ yếu nói chuyện chính là Lý Hư cùng Thanh Liên viện trưởng. Những người khác là lặng lặng nghe. Kể kể. Thanh Liên viện trưởng tựa như là phát hiện một gian không được sự tình. Vừa rồi nàng ánh mắt chỉ chú ý An Chi Ngư cùng Lý Hư. Xem nhẹ những người khác tồn tại. Đột nhiên chú ý tới một cách tuyệt thế mỹ nữ đi theo. Nàng tóc bạc bồng bềnh, mọc ra hồ ly lỗ tai. Dung mạo cùng dáng vóc quả thực là không lời nói. Liền cùng tiên nữ hạ phàm. Đây là ai a? Thanh Liên viện trưởng hiếu kỳ hỏi. Đát kỳ a, ngươi quên rồi. Nàng. Thanh Liên viện trưởng quan sát tỉ mỉ. Cô bé trước mắt hoàn toàn chính xác cùng Đát kỳ lớn lên giống. Liền cùng Đát kỳ phóng đại mấy lần. Không nghĩ tới ngắn ngủi một hai năm không gặp. Nàng vậy mà từ mỹ nữ biến thành tiên nữ. Thanh Liên viện trưởng ánh mắt quét về phía An Chi Ngư. Biến hóa của nàng không lớn. Ngược lại là Đát kỳ kém chút không nhận ra. Thanh Liên viện trưởng. Đát kỳ giòn giòn hô một tiếng. U, V, K, W, W, M. Thanh Liên viện trưởng cười cười. Nói. Đát kỳ rốt cuộc lớn lên thành người. Trước đây, nàng liền cùng tiểu đậu đinh. Sau đó biến thành mỹ thiếu nữ. Lại sau đó liền biến thành dạng này. Đều không chịu được hồi tưởng. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Bọn hắn vừa đi vừa nói. Cuối cùng Đát kỷ đem bọn hắn mang về cung điện. Cho bọn hắn an bài ở địa phương. Vừa mới an bài tốt. Thanh Khâu quốc lại có người quen giáng lâm. Có nữ nhi quốc quốc sư cùng tế sư thiếu tư mệnh. Ma quật ma vương. Sát na lâu sát na tam tuyệt cùng tại trong bình thủy tiên nhi. Kiếm các. Hoàng tuyển lộ. Thiên cầu phủ. Quy nhất điện. Miêu đâu. Còn có chuyên húc hoàng đô ngự sử đại phu cùng tế tửu chờ đã nhao nhao xuất hiện. Thật nhiều đã từng khuôn mặt quen thuộc. Đều là nghe nói Thanh Khâu gặp nạn. Đến đây trợ giúp. Bọn hắn đều mang tương quan thế lực đến đây. Lý Hư cảm thấy bọn hắn mặc dù giúp không giúp được gì. Nhưng là phần này tâm ý vẫn là tốt. Liền để Đát kỷ cùng An Chi Ngư an bài chỗ ở của bọn hắn. Nói rõ tình huống. Những chuyện này đều dính đến thiên đình. Coi như muốn giúp. Lý Hư cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện thiệp túc. Ngụy thần linh. Đều là cùng tự mình một cái cấp bậc tồn tại. Cường đại đến khó mà tưởng tượng. Bọn hắn loại này cấp bậc. Rất dễ dàng liền bị chém giết. Bọn hắn hiểu rõ cái đại khái. Nhưng vẫn là không có ly khai Thanh Khâu cái này địa phương nguy hiểm. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem trên trời đồ vật đến cùng là cái gì. Kỳ thật bọn hắn chính là muốn giúp chuyện. Lý Tư nói không lại bọn hắn. Bất quá cũng không có đuổi bọn hắn ly khai. Hai ngày sau, Lý Tư mang theo An Chi Ngư cùng Đát Kỷ xuất hiện tại ước định địa phương. Ngư dân quả nhiên hiện thân, nhưng vẫn là một sợi thần thức. Ngươi không phải nói nửa tháng sau, ngươi chân thân sẽ giáng lâm sao? Lý Tư hỏi. Xảy ra chút ngoài ý muốn, còn phải đợi thêm nửa tháng. Ta liền biết rõ ngươi quá không quá đáng tin cậy. Ngư dân nội tình, thế nhưng là ăn không nói một chút. Tự biết rõ nội tâm của hắn nghĩ cái gì. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm. Tự biết rõ thiên đình người ở phía trên có cái gì thủ đoạn. Cho nên có một số việc hắn đến tự mình nhìn chằm chằm. Muốn trộm lười thế nhưng là không cách nào lười biếng. Ngư dân không cách nào phản bác. Hắn một cái thần thoại thời đại sống đến nay nhân vật thế mà bị một người coi thường. Mấu chốt là người này thật đúng là rất mãnh. Liền xem như chân thân giáng lâm, cũng không cách nào thế nhưng. Ta liền hiếu kỳ, ngươi chân thân đến cùng ở đâu? Lý Tư nhìn qua ngư dân, nói, khẳng định không tại đảo Châu đi. Nếu như tại đảo Châu, ta có thể cảm ứng được ngươi khí tức tình huống. Nhưng là cũng không có. Ta suy đoán hẳn là đảo Châu ngoài ý muốn đại khủng bố chi địa. Đoán đúng. Cá phu đảo. Ta cho ngươi biết. Ta là đáng giá tín nhiệm. Lại có nửa tháng. Ta chân thân nhất định có thể giáng lâm. Đến thời điểm ta sẽ tự mình chữa trị thông thiên chi lộ. Tốt. Ta tin ngươi. Hiện tại nhóm chúng ta trực tiếp tiến về thần linh miếu đi. Lý Tư quan sát Đát Kỷ, nói, dẫn đường. Chờ đát. Ta tới đây không phải cùng các ngươi cùng đi thần linh miếu. Ta là tới cầm thông thiên kiến một. Ngươi không phải còn có nửa tháng mới đến sao? Ta phải nhìn thấy bản thể của ngươi. Ta mới có thể đem thông thiên kiến một cho ngươi. Lý Tư nói. Ngư dân nổi trận lôi đình. Thằng nhãi xanh. Ngươi dám lấn ta. Lý Tư nói. Ta không có. Ngư dân tức giận đến một bàn tay đập tới. Thế nhưng là chỉ là thần thức lực lượng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bị Lý Tư nhẹ nhóm đánh tan. Ngươi chờ đó cho ta. Ngư dân tức giận đến thần thức trực tiếp sụp đổ. Hắn cái này rõ ràng có vấn đề a. Lý Tư nói. Tiểu Đát Kỳ. Ta hỏi một chút ngươi. Ngươi tin ngư dân sao? Ta trước kia là nữ hy thời điểm. Chưa thấy qua hắn. Chỉ là diệt thần đại thời điểm. Bị hắn đã cứu một lần. Sau đó trở thành nữ đế. Kia thời điểm ta mới cùng hắn thông qua tấm gương. Ngẫu nhiên nói qua mấy câu. Nhưng là không biết rõ thân phận của hắn. Rất khả nghi. Dù sao đều phải xem chừng. Chính chúng ta đi thần linh miếu. Dẫn đường. Lý Tư biết rõ ngư dân đã đem địa đồ lộ tuyến cho Đát Kỷ. Ngược lại muốn xem thần linh miếu ở trong đó ẩn giấu đi bí mật gì. Khả nghi kích hoạt Đát Kỷ thiên đế huyết mạch. Đi theo Đát Kỷ. Một đường bay đến. Nửa ngày không đến thời gian. Liền đến một cái rủ gì địa phương. Kia là một vùng phế tích. Phế tích ở trong nào có cái gì thần linh miếu. Nơi này không có cái gì. Khắp nơi tường đổ. Có thể là bởi vì vấn đề thời gian. Chùa miếu đã bị ăn mòn. Ngươi cho ta xem một chút là dáng dấp ra sao chùa miếu. Lý Tư hỏi. Đát Kỷ gảy ngón tay một cái. Trong đầu ký ức trực tiếp hiện trước mắt. Nói. Liền giải dạng này. Lý Tư nhíu mày. Lưu ly chùa miếu. Phía trên có đặc thù phù văn gia trì. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không hóa thành mảnh vỡ tình huống. Huống chi nơi này cũng không có vỡ phiến. Nhóm chúng ta tìm tiếp. Có lẽ có manh mối. Đát Kỷ nói. An Chi Ngư gật gật đầu. Bọn hắn phân ba phương hướng tìm. Vận dụng thần thức lực lượng lục soát. Tìm được. Cuối cùng Lý Tư tìm được một cái rủ gì phù văn. Sau đó hắn thăm dò tính đem hai viên tiểu thạch đầu ném tới phù văn phía trên. Ngay sau đó, cái này phế tích tựa như là sống lại. Mặt đất đang chấn động. Vỡ vụn gạch ngói vụn lơ lửng mặt đất nửa thước. Ngay sau đó phế tích trung tâm mặt đất vỡ ra. Các ngươi mau tới đây. Lý Hư để An Chi Ngư cùng Đát Kỷ đều đến bên người. Bởi vì hắn không biết rõ tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh cái gì. Hai người cấp tốc hai đến Lý Hư là bên cạnh thân. Ầm ầm. Mặt đất chấn động. Ngay sau đó bùn đất vỡ nát. Bụi mù cuồn cuộn. Lý Hư có thể xác định mặt đất hoàn toàn chính xác có đồ vật muốn xuất hiện. Kịch liệt vẫn tại tiếp tục. Khe hở không ngừng mà mở rộng. Lý Hư cùng hai nữ không ngừng lùi lại. Một tiếng ầm vang. Trước mặt mặt đất đổ sụt. Ngay sau đó một tòa chùa miếu xuất hiện. Chùa miếu ngay từ đầu là bỏ túi hình. Nhưng là càng lúc càng lớn. Không ngừng mà sinh trưởng. Cuối cùng mọc ra Đát Kỷ trong trí nhớ thần linh miếu đồng dạng lớn nhỏ. Thần linh miếu chán phóng quang trạch. Đặc biệt hào hoa. Cùng trong truyền thuyết tiên cảnh có liều mạng. Đáng tiếc duy nhất chính là hoàn cảnh chung quanh có chút rách nát. Ảnh hưởng mỹ cảm. Ta trước tiến đến. Hai người các ngươi chờ ở bên ngoài. Lý Hư nói đi vào thần linh miếu. Hai cái nữ hài tử lôi kéo tay chữ bên ngoài một mặt khẩn trương chờ lấy. Qua đại khái một nén nhang thời gian. Mới nghe được Lý Hư thanh âm. Vào đi. Nơi này không có vấn đề. Nàng nhóm mới chạy hướng thần linh miếu. Thần linh miếu so nàng nhóm trong tưởng tượng còn muốn hùng uy. Hùng vĩ. Không gian bên trong cùng một cái địa phủ không gian lớn nhỏ. Vô cùng rộng lớn. Bên trong có từng tôn pho tượng. Đều là rất thường gặp thần linh nhân vật. Có nữ hoa. Phục Hy. Hình Thiên. Cửu Thiên Huyền Nữ các loại. Rất nhiều đều là thần thoại truyền thuyết bên trong nhân vật. Pho tượng cùng Lý Hư tại địa cầu thấy qua phi vu ve đồng dạng lớn nhỏ. Liền đứng ở mỗi cái khoanh tròn bên trong. Sinh động như thật. Đứng ở chỗ này. Phảng phất có 3000 thần linh nhìn chăm chú lên bọn hắn. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ mồ hôi lạnh chảy ròng. Kỳ thật chính là tâm lý tác dụng. Nơi này pho tượng căn bản không có bất kỳ linh tính. Chỉ là để ở chỗ này mà thôi. Nhưng là nàng nhóm đều biết những này thần linh. Trời sinh đã cảm thấy những này thần linh đặc biệt lợi hại. Cho nên mới sẽ sợ hãi. Một hải sợ sẽ mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp tục đi vào bên trong. Đi đến bên trong trong đại điện. Ngư dân nói cho Đát Kỷ tin tức là. Đại điện trung tâm trên mặt bàn có một bình. Bình thuốc này có thể kích hoạt trong cơ thể nàng bên trong thiên đế huyết mạch. Có được vô thượng lực lượng. Làm sao cảm giác không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Đát Kỷ đem bình nhỏ cầm lên. Đông nhìn kỹ nhìn. Sau đó đưa nó đưa cho Lý Hư. Lý Hư đem đồ vật tiếp nhận. Mở ra nắp bình. Hướng bên trong nhìn. Đột nhiên. Bên trong toát ra một đống máu đen. Dòng máu màu đen tựa như là có hoạt tính. Trực tiếp hướng phía Đát Kỷ nhào tới. Giống như là khóa chặt nàng giống như. Lý Hư tiến lên. Ngăn tại trước mặt nàng. Cái này đoàn dòng máu màu đen trong nháy mắt đem Lý Hư bao trùm. Sư phụ sư tôn. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư hô to. Không có việc gì. Các ngươi đi xa một chút. Ngư dân quả nhiên không đáng tin cậy. Người này khẳng định có vấn đề. May mắn phòng hắn một tay. Huyết dịch này bên trong thật có một cỗ to lớn sinh mệnh chi lực. Nhưng là hỗn tạp cái khác huyết dịch. Nếu là chính ngươi tới. Khẳng định sẽ bị cái này đoàn máu nuốt mất. Từ đó biến thành huyết dịch khôi lỗi. Chẳng lẽ ngư dân nghĩ khống chế Đát Kỷ. Để nàng làm một cách khôi lỗi. Thật đúng là có khả năng này. Lý Hư âm thầm lau mồ hôi. Lập tức cấp tốc xuất thủ. Linh lực toàn diện bao khỏa cái này đoàn dòng máu màu đen. Sau đó cưỡng ép đem dòng máu màu đen cùng bên trong sinh mệnh chi lực cách rời đi. Ẩm chứa sinh mệnh chi lực huyết dịch có 10 giọt. Hiện tại đã ban ngày hoàn mỹ bóc ra. Máu đen tại một bên khác. Lý Hư trực tiếp đem hắn đốt thành tro bụi. Cùng lúc đó, đạo châu ngoài ý muốn cái nào đó kinh khủng địa vực. thâm trầm trong thi thể đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, ta pháp lại bị mở ra. Ngư dân kinh hãi. Đột nhiên, ngư dân giống như nghe được có một thanh âm ở bên tai vang lên. Ta rốt cuộc biết rõ ngươi giấu ở nơi nào. Ngươi đã không chỗ có thể trốn. Đợi lát nữa ta liền đi tìm ngươi. Ngư dân trực tiếp nhảy dựng lên, bắt đầu chạy trốn. Vừa rồi hắn không có nghe lầm. Ngay tại pháp bị phá ra trong nháy mắt, Lý Hư cho hắn truyền một câu, đồng thời ở trên người hắn định vị, lập tức từ trong ngực lấy ra 10 cái người giấy. Rất nhanh người giấy liền ly khai thần linh miếu, tiến về khóa chặt ngư dân vị trí. Hiện tại hắn đến nghiên cứu một chút cái này đoàn huyết dịch thật giả, có thể bị ô nhiễm, cái này sinh mệnh chi lực rất lợi hại phải không? Lý Hư nhìn chằm chằm cái đồ chơi này nhìn nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ, nói, cái này đồ vật không lợi hại, chính là một cái thang, chỉ có thể đưa đến một cái thuốc dẫn tác dụng, có thể hay không kích hoạt phải xem chính ngươi. Ngươi tỏa hạ thử một chút, nhìn xem có thể hay không đưa nó luyện hóa, nhìn xem có cái gì hiệu quả. Quả nhiên phòng hắn một tay là đúng. Ngư dân đến cùng muốn làm gì? Đát kỷ tâm tình nặng nề. Ai biết rõ đây? Đợi lát nữa luyện hóa, nhóm chúng ta đi tóm lấy hắn, hỏi hắn không phải tốt sao? Cũng đúng. Đát kỷ nói. Nàng ngồi xếp bằng xuống, cái trán ớm ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi kia rốt cuộc cái gì đồ vật? Coi như nàng là cửu phẩm, cũng cảm giác được kinh khủng khí tức trong nháy mắt bộc phát. Nếu như không có Lý Hư, nàng tuyệt đối sẽ bị khống chế. Thật là nguy hiểm. Đem mồ hôi trán lau đi, ngồi xếp bằng mặt đất, bắt đầu luyện hóa cái này thang. 10 giọt huyết dịch vần quanh tại bên người của nàng, chậm rãi xoay tròn. Khả năng nàng bản thân cũng đủ mạnh nguyên nhân, huyết dịch rất nhanh liền bị nàng luyện hóa tiến huyết nhục bên trong. Phía sau của nàng xuất hiện 9 đầu cái đuôi, lông xù 9 đầu cái đuôi loạn xạ sợ đánh lấy thần linh miếu, tựa như là không nghe nàng khống chế, loạn xạ va đập vào gò má nàng tràn đầy mồ hôi. Nàng tình huống có điểm gì là lạ. An Chi Ngư có chút bận tâm, đâm đâm bên trong Lý Hư cánh tay. Sư tôn, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Lý Hư nhìn sang ngồi xếp bằng tiểu Đát Kỷ, nói, yên tâm đi, cái này một cửa ải nàng được bản thân qua. Nàng là thiên đế chi nữ, khẳng định có thể kích hoạt thiên đế cổ lão huyết mạch. Chỉ là quá trình này đến chịu khổ một chút. Ngươi một chút cũng không lo lắng dáng vẻ. Cái này ta có kinh nghiệm. Tiểu Đát Kỷ trạng thái này cùng ta trước đây trở thành bán huyết thần linh thời điểm không sai biệt lắm. Tự nhiên không lo lắng. Thật sao? An Chi Ngư cười cười, rõ ràng rất lo lắng lại nói không lo lắng. Điểm một cái hắn mồ hôi chảy ròng ròng cái trán, nói, vậy ngươi mồ hôi trán là chuyện như vậy. Lý Hư giải thích nói, trời nóng nực, hoàn toàn chính xác. Hắn có chút lo lắng, nhưng là lo lắng cũng là vô dụng. Bởi vì chính cái này một cửa ải không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Mà lại, cái này chỉ là bắt đầu. Tiểu Đát Kỷ chỉ là vừa mới luyện hóa thang, muốn quán thông khẳng định còn cần thời gian. Bên cạnh thân An Chi Ngư đột nhiên nhất kinh nhất xả. Sư tôn, ngươi nhìn, nàng, có biến hóa. Hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. 11 chương 303 thông thiên chi lộ. An Chi Ngư nhất kinh nhất xả dọa Lý Hư nhảy một cái. Lý Hư trông đi qua, chỉ gặp Đát Kỷ cái trán tràn đầy mồ hôi, thấm ướt quần áo, thân thể có lôi đình vần quanh, dáng lành trần trần, tiên khí tràn ngập, vạn đạo cùng vang lên, toàn thân bao phủ thần thánh quang huy, dâng lên tiên khí không ngừng mà vần quanh. Lý Hư ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy Đát Kỷ thể nội huyết dịch ra tốc lưu động, linh hải đi theo huyết dịch cùng một chỗ sôi trào, như là nóng hổi nham tương, như là núi lửa bộc phát, thể nội rung động ầm ầm, tựa như là sấm sét ở bên trong nổ vang, ầm ầm nhìn thấy đát kỷ cột sống hóa thành một con rồng. Ngay sau đó tiếng long ngâm âm vang lên, huyết khí bên trong sông ra một đầu màu bạc long, ngân long ở trước mắt nàng bay múa, tại trước người nàng gào thét. Một lát sau, huyết khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đát kỷ hai tay quy về đan điền, điều tức, mở to mắt, trong nháy mắt như là đặt mình vào tinh không, đặt mình vào trên đại đảo, trên thân ầm ầm còn quấn đạo vận, phi thường đáng sợ. Nàng đứng lên, hai tay duỗi ra, huyết khí hóa thành ngân long, bao phủ thần linh miếu, gào thét liên tục, giữa thiên địa linh khí phun trào, dâng lên, chung quanh chấn động kịch liệt. Một lát sau, đát kỷ hít sâu một hơi, triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Vừa mới khôi phục, Lý Hư đi lên bắt lấy tay của nàng, cẩn thận kiểm tra, nói: thật mạnh huyết mạch chi lực, ngươi bây giờ đã so sánh đại đạo trưởng khống giả. Nếu là lại luyện hóa 3000 đại đạo, nắm giữ thiên đạo, thật sự có một ngày ta khả năng đều bị ngươi ngăn chặn. Đát kỷ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại nàng cảm giác lại nhiều một loại thủ đoạn. Huyết mạch chi lực, liền xem như đụng phải đạo tổ, nàng cảm thấy cũng có thể đánh một trận. Trước kia Cửu Vĩ Hồ mang tới là nhục thân phương diện lực lượng, hiện tại thiên đế huyết mạch mang tới là khí huyết phương diện. Cả hai kết hợp với nhau, hiệu quả tự nhiên tương đương đáng sợ. Sư phụ, ngươi không phải dùng chỉ nhân đắc đạo khóa chặt ngư dân sao? Hiện tại nhóm chúng ta liền đi xem hắn đến cùng đang dở trò vượt gì. Lần này ta đi thử một chút lực lượng của ta. Đát kỷ kéo lại Lý Hư, cũng đưa tay bắt lấy An Chi Ngư. Nàng mang theo hai người biến mất tại chỗ, thần thức thăm dò ra ngoài, không ngừng cùng che phủ. Lý Hư nghe được trong tiếng gió truyền đến long ngâm thanh âm, đây chính là huyết mạch lực lượng sao? Hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Để lực lượng của nàng như thoát thai hoán cốt giống như tăng cường. Phong thanh, tiếng long ngâm ở bên tai gào thét, tốc độ nhanh đến xuyên qua thời gian cùng không gian. Đại khái là nửa ngày khoảng chừng, đát kỷ dừng lại bộ pháp, buông ra Lý Hư cùng An Chi Ngư. Cái này thời điểm mấy cái người giấy cấp tốc lui về đến Lý Hư trên thân. Ngư dân đang ở trước mắt, đát kỷ đi thẳng về phía trước, sắc mặt băng lãnh, mặt không biểu lộ. Sau lưng ẩm ẩm hiện hiện một đầu màu bạc long, màu vàng kim lực lượng bắn ra, hóa thành hai đầu xiềng xích, xuyên qua ngư dân xương tỳ bà. Ngư dân dòng máu màu đen thẩm thấu mà ra, trong đó trộn lẫn lấy máu đen. Đát kỷ chỉ tay một cái, máu đen xuất hiện tại trong tay. Ngửi ngửi, hương vị cùng ngư dân nhất trí. Hai đầu xiềng xích co vào, đem ngư dân khống đến trước mắt, nói: vì sao thần linh miếu bên trong kích hoạt thiên đế huyết mạch thuốc dẫn có máu của ngươi gia trì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đát kỷ ánh mắt trở nên băng lãnh. Nữ khi chất nữ, đừng hiểu lầm, ta chỉ là vì bảo hộ thuốc dẫn, ngư dân giải thích. Ta làm đây đều là vì ngươi a. Đát kỷ nhìn chăm chú hắn, như vậy tại sao lại công kích ta? Nếu như không phải sư phụ ta cũng ở bên cạnh, ta hiện tại đã bị ngươi khống chế. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi không phải nói ngươi là phụ thân ta bản thân sao? Bản thân chính là làm loại chuyện này. Nàng càng nói càng phẫn nộ. Cá phu đạo, thật là hiểu lầm. Nếu là ta muốn lồng chết ngươi, ngươi sớm không có không có. Tin tưởng ta, ngươi khẳng định là bị người nào đó mê hoặc. Ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Đát kỷ lần nữa bắn ra hai đầu xiềng xích. Xiềng xích hóa thành hai cái màu bạc long đầu, xuyên qua xương sườn của hắn. Hắn nói người nào đó khẳng định chỉ là Lý Hư. Hắn ở bên trong hàm Lý Hư đây. Này làm sao có thể chịu? Cắn răng, long đầu đem ngư dân xương sườn làm gãy. À à à, đau nhức đau nhức đau nhức. ngư dân ngao ngao kêu to. Cái này nữ nhân thật sự chính là tâm ngoan thủ lạc. Nhìn tính vạn tính. Không nghĩ tới vẫn là đưa tại trong tay. Tất cả kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Ngoại trừ không xác định nhân tố Lý Hư. Người này không nên để hắn còn sống. Trước đây chỉ là nghĩ. Lý Hư có thể tại trong lúc nguy cấp trợ giúp nữ hy. Cuối cùng thuận lợi lên trời. Mà hắn mục tiêu chính là thiên đạo. Mới không phải cái gì khống chế nữ hy. Khống chế nữ hy chỉ là trong kế hoạch một vòng mà thôi. Quá bất cần. Kế hoạch còn không có thực hiện. Không dùng được thủ đoạn gì. Nhất định phải để cho mình sống sót. Ngươi nếu không nói thật. Ta nhưng phải vận dụng thủ đoạn phi thường. Đát kỷ nhìn qua ngư dân. Lúc đầu tưởng rằng một cái rất hiền hóa lão đầu. Không nghĩ tới không phải đồ tốt. Đau nhức đau nhức đau nhức. Ta nói. Ta tất cả đều nói. Kỳ thật. Ta làm những này cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Ta cũng có một chút tư tâm. Ta tại thiên đế trong huyết mạch thêm điểm liệu. Chính là phòng ngừa ngươi thành công lên trời sau đem công thần ta diệt sát. Ta nghe nói qua một câu. Giết được thỏ. Mổ chó săn. Người thành công người bên cạnh đều không có một cách nào kết cục tốt. Ta chỉ là vì phòng ngừa ngươi giết ta. Cho chính ta biện pháp dự phòng. Ngư dân bắt đầu lập nói láo. Dục vọng cầu sinh đặc biệt mạnh. Đát kỷ nhìn chằm chằm ngư dân con mắt. Thế nhưng là cũng không có từ trong con ngươi của hắn nhìn ra cái gì. Nhưng là. Có loại trực giác. Ngư dân mục tiêu tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá. Bây giờ còn có cần phải hắn địa phương. Chữa trị thông thiên chi lộ. Chuyện này đến hắn tới làm. Có như thế biện pháp dự phòng sao? Ngươi đây là muốn hại chết ta à? Đát kỷ nhìn chằm chằm hắn con mắt. Phát hiện ngư dân tại run lẩy bẩy. Nguyên lai loại này cấp bậc cũng sẽ sợ hãi. Lưu lại càng là trên lửa đốt dầu. Nói. Cùng hắn nói nhảm làm gì. Trực tiếp giết hắn. Đừng giết ta. Ta có thể giúp các ngươi chữa trị thông thiên chi lộ. Ta liền dùng cách này đến gán nợ đi. Nếu không phải nhìn ngươi còn có năng lực. Đã sớm giết ngươi. Lý Hư nhìn chăm chú hắn. Nói. Tranh thủ thời gian tiến về phong thần đài. Bắt đầu chữa trị thông thiên chi lộ. Ngươi cần nhiều thời gian dài. Một tháng. Ta liền có thể một lần nữa giá tiếp thiên đình cùng nhân gian thông đạo. Kỳ thật. Hắn chỉ cần đem gãy mất kia bộ phận liên tiếp là được. Vừa vặn hắn có chữa trị thủ đoạn. Phong thần uyên. Phong thần đài. Đát kỷ cùng An Chi Ngư khắp nơi đi dạo. Ở một bên nói thì thầm. Lý Hư thì tại một bên nhìn chằm chằm ngư dân. Đồng thời lặng yên không một tiếng động khắc lục ngư dân điều động lên chữa trị ký ức. Phòng ngừa ngư dân đối thông thiên chi lộ làm tay chân. Quả nhiên mới vừa rồi không có mạo muội xuất thủ. Chữa trị thông thiên chi lộ ngoại trừ thông thiên kiến một. Còn cần kết nối cầu nối giá tiếp chi thuật. Cũng chính là kết nối cầu nối. Nếu là không có cái này đạo pháp thủ đoạn. Coi như lợi hại hơn nữa nhân vật tới cũng không cách nào đem thông thiên chi lộ chữa trị. Lý Hư hoài nghi ngư dân tham dự thông thiên chi lộ kiến thiết. Nếu không như thế rõ ràng. Đáng giá hoài nghi. Dù sao. Hắn dự định học trộm. Lấy năng lực của hắn. Muốn học trộm không khó lắm. Ngư dân mặt không biểu lộ. Cái trán toát ra mồ hôi. Làm sao đều đang ngó chừng ta. Mặc dù An Chi Ngư cùng Đát Kỷ ở phía xa nói chuyện phiếm. Nhưng là ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý quét tới. Mà Lý Hư liền càng thêm quá phận. Hắn trực tiếp chính là nhìn mình cằm chằm. An Chi Ngư là cái thái vệ. Không đáng nhìn chăm chú. Nhưng là Đát Kỷ cùng Lý Hư đều không phải là tỉnh du các loại. Đát Kỷ vừa mới tiếp nhận thiên đế huyết mạch lực lượng. Ẩm tới gần mình đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn không có thổ thương trước tiêu chuẩn cùng Đát Kỷ không sai biệt lắm. Nhưng mà hiện tại hắn là trạng thái trọng thương. Lúc đầu hắn liền có tổn thương. Làm gãy thông thiên chi lộ sau sinh ra phản phệ. Ngoại trừ nàng, chính là càng thêm thần bí Lý Hư. Hai người kia nhìn chằm chằm hắn. lấy về phần căn bản không dám động tiểu tâm tư. Một khi vận dụng, hai người kia cảnh giới thực lực, nhất định có thể phát hiện. Đến thời điểm, thật chính là chết không có chỗ chôn. Vì thiên đạo lực lượng, ngư dân dự định nhẫn. Có câu nói rất hay. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bước biển rộng bầu trời. Các ngươi cũng không thể nhìn chằm chằm vào ta. Luôn có khe hở thời điểm. Kết quả, hắn suy nghĩ nhiều. Bọn hắn đều là trạng thái toàn thịnh. Chính hắn thì là trạng thái trọng thương. Đầu tiên không có tinh thần hắn. Bọn họ hai vị ngược lại là tinh thần phấn chấn. Thế nhưng là hắn lại không thể nói cái gì. Chỉ có thể nhẫn. Yên lặng chữa trị thông thiên chi lộ. Bắt đầu giá tiếp. Lực lượng ba động từng tầng ba động. Cố ba động này cũng truyền đến thiên đình phía trên. Kinh động thiên đình vô số cường giả. Đạo tổ. Trường sinh thế gia tiên quân cùng thần vương nhóm cường giả. Thậm chí liền thiên đế cũng đều đến thông thiên bậc thang cửa vào quan sát. Thiên đế sắc mặt nghiêm túc. Quần áo nửa lộ. Vừa rồi hắn ngay tại trong tầm cung cùng mấy nữ tử chơi trò chơi. Đột nhiên liền truyền ra dị động. Thiên đình rất nhiều năm đều không có phát sinh loại đại sự này. Thông thiên bậc thang chỗ. Phía dưới là từng bậc cầu thang. Mỗi một bậc cầu thang đều là từ thông thiên kiến một cấu tạo mà ra. Từ đặc thù cầu tiếp phương thức ăn khớp. Cái này đồ vật là trước người của thiên đình khiến cho. Những này ngụy thần linh căn vốn cũng không biết rõ làm sao làm. Từng bậc cầu thang tại lan tràn. Thế nhưng là lan tràn đến một nửa. Đoạn mất. Từ đó, thiên nhân lưỡng giới thông đạo liền bị chém đứt. Dẫn đến người của thiên đình cường giả chân thân không cách nào giáng lâm. Người phía dưới cũng tới không tới. Bọn hắn cũng thử qua chữa trị. Nhưng là không ai sẽ. Chuyện này liền một mực gác lại. Giống như cũng đã mấy trăm năm. Thế nhưng là, đột nhiên thông thiên chi lộ truyền ra lực lượng ba động. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới cái gì tình huống? Thiên đế hỏi. Đã sợ người xuống dưới xem xét. Tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Trường sinh thế gia tiên quân chắp tay nói. Một lát, báo. Một cái thiên binh tử thiên thê phía dưới sông lên. Nói. Tra được nguyên nhân. Phía dưới có người tại chữa trị thông thiên chi lộ. Tư tư thực thực thiên đình thông báo trọng phạm. Ngư dân. Ngư dân. Nghe được danh tự đám người hít sâu một hơi. Danh tự này rất quen thuộc. Trước đây đem nữ hy tàn hồn bắt đi. Đánh nổ thông thiên chi lộ chính là nó. Làm sao có thể chưa quen thuộc. Không nghĩ tới hắn vậy mà chữa trị thông thiên chi lộ. Hắn muốn lên trời. Đây là trong lòng mọi người toát ra suy nghĩ. Thiên đế. Nhóm chúng ta muốn hay không ngăn cản hắn. Trường sinh thế gia thần vương chắp tay hỏi. Đạo tổ. Ngươi đây này ai nhìn. Thiên đế nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ chắp tay nói. Ta cảm thấy chuyện này để hắn tu. Một khi chữa trị hoàn thành. Thiên giới cùng nhân giới thông đạo đem lần nữa mở ra. Sau đó nhóm chúng ta đều có thể chân thân giáng lâm nhân gian. Chém giết nữ hy. Còn có cái kia Lý Hư. Không đều là dễ dàng sự tình sao. Đến thời điểm. Nhân gian liên tục không ngừng chuyển vận thiên tài đến thiên đình. Có thể bảo vệ thiên đình vạn thế chi cơ nghiệp. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Rất tốt. Bản đế đồng ý. Ngươi để tu. Các loại hắn xây xong thông thiên chi lộ một khắc này. Chính là tử kỳ của hắn. Đồng thời cũng là nữ hy. Lý Hư tử kỳ. Thiên đế lớn tiếng nói. Thanh âm tại trên tầng mây vang vọng. Cười tươi như hoa. Nói. Các ngươi nhìn chằm chằm điểm. Ta liền đi trước. Hắn phải trở về. Tiếp tục cùng song bào thai. Còn có mấy cái tuổi trẻ nữ hài chơi trò chơi. Thiên đình quá nhàm chán. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đuổi thời gian. Đạo Châu. Nơi nào đó. Cử ly phong thần uyên không xa. Một cái tỉnh lệ nữ tử đứng phía trên đỉnh cao trông về phía xa. Nàng chính là Liễu Diệu Trúc. Hất lên quần áo màu đen. Gió đưa nàng mái tóc thổi lên. Lộ ra phiêu phiêu miêu miêu. Lúc đầu nàng đã hủy dung, nhưng là nàng dùng miêu đâu chế ra chi thuật, đem mặt của nàng cho chữa trị tốt. Hiện tại, chính là thụ nhiều một chút da thịt nỗi khổ. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhìn ra xa phong thần uyên, chỗ nào trước kia là nàng chiếm cứ địa phương, đặc biệt quen thuộc. Không nghĩ tới chính bọn hắn chủ động chữa trị thông thiên chi lộ. Thật là vượt quá dự liệu của ta. Trước đây, nàng truy nữ đế chính là nghĩ biết đến thượng thiên phương pháp. Hiện tại xem ra không cần phải biết. Bởi vì bọn hắn đã đang hành động. Sớm biết rõ, lúc ấy liền không truy nàng. Nếu là không truy nàng, tự mình liền sẽ không xông vào sơn hải giới. Lãng phí tự mình tốt đẹp thời gian. Đem ánh mắt thu hồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: "Đạo tổ, ta sắp đến đây lấy mạng, ngươi liền chờ lấy ta trả thù đi. Ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn." Ngay tại thiên đình bên trong quan sát, đạo tổ đột nhiên đánh mấy nhảy mũi, gần nhất vốn là như vậy, rất đột nhiên liền nhảy mũi. Đến cùng là ai đang mắng? Cùng hắn có thù người đều từng cái chết đi. Còn có thể là ai chửi mình? Trường sinh thế gia tiên quân, thần vương, hiển nhiên không phải. Thiên đế, đương nhiên cũng không phải. Thiên đế đều là trực tiếp ở ngay trước mặt hắn mắng hắn. Còn có ai? Lý Tư, Nữ Hy, vẫn là nàng. Đạo tổ đột nhiên nhớ tới một cách không nên nhớ tới người. Kia là sư muội của hắn Liễu Diệu Trúc. Khẳng định không phải nàng. Cái này nữ nhân đều chết bao nhiêu năm. Diệu Trúc a, ngươi cũng không nên trách ta. Tông môn bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Ta tồn tại chỉ là gia tốc mà thôi. Xem ra năm nay thanh tính cho thêm ngươi ít điểm tiền giấy. Xin chớ niệm tình ta. Hắn hướng hạ giới nhìn lại. Kỳ thật, đạo tổ cùng Liễu Diệu Trúc đều không biết đến là, lúc này bọn hắn chính cách thật dày thiên đình tầng mây nhìn nhau. Cái trước đôi mắt bên trong tràn đầy tiếc hận. Chẳng qua là giết ngươi phụ thân, về phần cùng ta trở mặt sao? Cái sau đôi mắt thì là tràn ngập hận ý. Như thế tin hắn, toàn bộ tông môn đều đối sư huyên không tệ, thậm chí ra thích hắn. Nhưng là hắn lại vong ăn phụ nghĩa cùng ngoại nhân cấu kết, diệt nàng tông môn, giết cả nhà của hắn, có thể nào không hận? Đôi mắt bên trong cảm xúc đã hóa thành lửa cháy hừng hực. Đây là mấy trăm năm tích lũy lửa giận. Liễu Diệu Trúc đã không chỗ có thể phát tiết. Liền đợi đến thông thiên chi lộ chữa chỉ trong nháy mắt đó. Nàng cái thứ nhất xông đi lên, đem đạo tổ xé nát. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể bình phục trong lòng nhiều năm lửa giận. Dù sao đạo tổ bất tử, nàng tuyệt đối ngủ không yên. Đạo tổ, ngươi liền chờ xem, chờ lấy ta giết ngươi. Hận ý, sát ý tựa như là xuyên qua thời không, truyền đạt đến đạo tổ trong lòng, tiếp lấy bao phủ toàn thân. Đột nhiên phát hiện có chút lạnh, thân thể run lên một cái. Năm nay có chút lạnh a. Đạo tổ kìm lòng không được thở dài nói: "Lạnh không?" Tiên quân nghi hoặc, ngừng ấm áp. Thiên đình lâu dài đều là mùa này khí hậu. Nếu như nói lạnh, hẳn là tâm lý tác dụng. Thần vương xen vào nói một câu: "Có thể là thần hư đi." Hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ. Thời không hỗn loạn, đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. 11 chương 304 lên trời. Một tháng sau, ngư dân ngay tại hết sức chăm chú làm cái cuối cùng trình tự. Cái này trình tự một khi hoàn thành, như vậy thông thiên chi lộ liền sẽ quán thông. Từ đây, thiên giới cùng nhân giới thông đạo liền có thể thông suốt. Hắn muốn động chút tay chân, thế nhưng là Lý Hư cùng Đát Kỷ còn tại nhìn chằm chằm hắn. Thật là phục, cả người hắn đều nhanh muốn hỏng mất. Hai người kia có bị bệnh không? Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, một khắc đồng hồ đều không có chính ly khai ánh mắt. Căn bản là không động được bất luận cái gì tay chân. Muốn động tay chân, đơn giản so lên trời còn có thể. hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì khẩn trương, hắn tại hoàn thành cái cuối cùng trình tự. Nếu như hoàn thành cái này trình tự, hắn liền sẽ mất đi giá trị. Đến thời điểm thật là sinh tử khó liệu. Nếu như bây giờ động tay chân, tự mình sợ là lập tức sẽ lành lạnh. Ngay tại xoắn suýt ở giữa, hắn mồ hôi lạnh ớt ra. Làm sao không bắt đầu rồi? Lý Tư nhìn qua cái này lão giả, tầm mắt của mình một khắc đều không có ly khai hắn. Một tháng này, hắn đã đem ngư dân tất cả trình tự toàn bộ phục chế đến trong đầu. Coi như đem ngư dân giết chết, thông thiên chi lộ hắn cũng có thể tu. Nhưng chính là một bước, chỉ kém cái cuối cùng trình tự. Chính là đột nhiên phát hiện thông thiên chi lộ xuyên suốt. Có chút khẩn trương, muốn nghỉ ngơi một lát. Ngư dân nói, ngươi đừng cho ta làm hoa văn. Nếu không, ngươi trốn không được. Lý Tư nhìn qua hắn. Ngư dân nói, yên tâm, ta danh dự có cam đoan. Cam đoan xây xong, nhanh lên, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít. Lý Tư vậy mới không tin hắn. Một tháng này, nếu không phải mình nhìn chằm chằm, hắn quá trình này đều làm bao nhiêu cái tiểu động tác. Mỗi lần làm đồ vật, Lý Tư ánh mắt liền ném đi qua, như là đao cắt, dọa đến hắn phía sau lưng ớn ra mồ hôi lạnh. Xem ra là không có cơ hội. Ngư dân trong lòng thầm nghĩ, khẽ cắn môi, định đem cái cuối cùng trình tự hoàn thành. Thiên đình, thông thiên chi lộ phủ cận, tập hợp đại lượng thiên binh thiên tướng. Phía trước nhất có đạo tổ, tiên quân, thần vương các loại. Bọn hắn đều thủ tại chỗ này không sai biệt lắm một tháng. Phía dưới gì động càng thêm tấp nập. Đoán chừng thông thiên chi lộ gãy mất bộ phận rất nhanh liền có thể dựng tốt. Còn kém như vậy mấy đạo trình tự làm việc. Chỉ cần hoàn thành, bọn hắn đem trực tiếp chiếm cứ thông thiên chi lộ. Giết tiếp, triệt để hoàn thành dựng đoán chừng còn kém 1-2 ngày. Nhóm chúng ta đều phải giữ vững tinh thần, không cho bọn hắn lên trời. Đem bọn hắn hết thảy chém giết trên thông thiên chi lộ. Các ngươi có nghe hay không? Một vị thần vương lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Bày trận. Mỗi một hàng 20 người. Trận liệt sau lưng ta. Một khi hoàn thành, theo ta giết tới xuống dưới. Vị này thần vương biểu lộ nhiên nghiêm trọng, lãnh khúc. Nhìn chăm chú đạo tổ. Nói, ngươi cái này phế vật vô dụng. Thiên đế bảo ngươi giết cái nữ hy, đều muốn giết lâu như vậy. Hiện tại ta liền để ngươi biết rõ cái gì mới là trường sinh thế gia lực lượng. Đợi lát nữa ta liền đem đầu của nàng cho nâng lên thiên đế trước mặt. Ha ha. Đạo tổ không nói gì. Dứt khoát không có nghe được. Căn bản không biết rõ nàng đáng sợ. Lúc đầu muốn nhắc nhở một cái. Được rồi. Không cần thiết. Vẫn là chờ hắn chết nhắc lại đi. Hiện tại còn sớm. Không có biện pháp. Dù sao đạo tổ không phải nhóm chúng ta trường sinh thế gia huyết thống. Lực lượng khó tránh khỏi hơi yếu. Một bên mấy vị tiên quân nhao nhao phát ra chế xếu. Đúng a, những người này đều tại phù họa, gây nên rất nhiều người cười vang. Kẻ thất bại luôn luôn có rất nhiều lý do để che giấu hắn thất bại. Mà người thắng vĩnh viễn là nhóm chúng ta trường sinh thế gia. Bọn hắn đều tại mỉa mai thanh âm. Đạo tổ mắt điếc tai ngơ. Trường sinh thế gia ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, cũng không có đáng giá tán dương địa phương. Có thể là thu hoạch được quá lâu, đã không biết rõ có người phàm nhân có thể nghịch thiên. Bất quá, những năm này, hắn tại thiên đình nghe được thanh âm nhiều lắm. Chính là trường sinh thế gia tự cho là đúng, luôn cho là mình hơn người một bậc, rất ngưu bức, đã sớm nghĩ diệt. Đáng tiếc còn không có đạt được bọn hắn bộ tộc này bí mật. Vẫn là tạm thời nhìn thêm một chút. Khẩu khí này bất kể như thế nào, đều phải nuốt vào. Ta rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi làm sao đem nữ hy đầu để lên. Đạo tổ cười tủm tỉm, trên mặt nhìn không ra có bất kỳ phẫn nộ. Hắn luôn luôn dạng này, nụ cười trên mặt rất dối trá. Nhất định các loại ta đem hắn đầu nâng lên, ngươi sẽ biết tay. Thần vương ánh mắt lạnh thấu xương, trong tươi cười tràn đầy lãnh ý, ánh mắt nhìn chăm chú thông thiên chi lộ. Đại khái là nửa canh giờ không đến, đột nhiên thông thiên chi lộ kim quang đại bảo, thiên đình cảnh báo bị gõ vang, tựa như là đang hoan hô thiên đình cùng nhân gian thông đạo một lần nữa liên tiếp. Thiên đình bên trong vô số người đều còn rất kích động, nhao nhao hướng nơi này trông lại. Cái này thế nhưng là việc vui, một kiện thiên đại hỷ sự. Trong giường, còn tại cùng song bào thai chơi trò chơi thiên đế bắt đầu mặc quần áo tử tế, hướng nơi này chạy đến. Lúc đầu âm u đầy tử khí thiên đình giờ khắc này lại có bận rộn dấu hiệu. Thông thiên chi lộ phía dưới cùng, Lý Hư xuất thủ đem ngư dân bắt được, không có bất cứ chút do dự nào, đem hắn giam cầm, một mực đề phòng hắn đây, liền sợ hắn chạy trốn. Vừa mới đem hắn khống chế lại, đột nhiên thông thiên chi lộ phía trên truyền đến kêu đánh kêu giết thanh âm. Thanh âm tại phía trên chấn động, thông thiên chi lộ phía trên xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng, tựa như là thiên quân vạn mã giống như. Sư phụ, nhóm chúng ta cũng tới đi. Đát kỷ nói, thông thiên chi lộ đã mở, nhóm chúng ta đến nhất cổ tác khí, xông đi lên. Được, Lý Hư gật gật đầu. Đột nhiên, cái này thời điểm một đạo hắc ảnh lướt qua đi, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức tựa như là chuẩn bị thật lâu, liền chờ giờ khắc này. Liễu Diệu Trúc, Lý Hư nhìn ra cái bóng đen này diện mạo, nàng hóa thành một sợi gió, hướng phía thông thiên chi lộ trên không phóng đi. Truy, Đát Kỷ một bước đạp vào trùng thiên con đường. Lý Hư đem ngư dân giam cầm, triệt để giam cầm, sau đó ném vào tự mình đô ở trong, lập tức đi theo Đát Kỷ leo lên thông thiên chi lộ. An Chi Ngư tại phía sau của mình đi theo, miễn cưỡng có thể đuổi theo Lý Hư bộ pháp. Bởi vì Lý Hư đi được không phải rất nhanh, trước mặt Đát Kỷ thì không đồng dạng. Nàng hóa thành một ngọn gió, tiến đến truy kích Liễu Diệu Trúc, muốn tự mình chính tay đâm nàng. Hai nữ tử tốc độ đều rất nhanh, phía trên thiên thê phi hành. Thế nhưng là đột nhiên, Liễu Diệu Trúc dừng lại bước chân, Đát Kỷ cũng dừng lại bước chân. Bởi vì nàng nhóm đều đuổi theo mặt lao xuống thiên binh thiên tướng đụng phải Nữ Hy. Thần vương lập tức liền nhận ra Nữ Hy. Người này chân dung liền dán tại thiên đình thông cáo cột phía trên. Tướng mạo quả thực là như đúc đồng dạng, diệu cho tốt hơn. Tóc bạc, dung mạo xinh đẹp. Bởi vì chuyển thi thời điểm có được cửu vĩ hồ huyết thống, bởi vậy có hai cái hồ ly lỗ tai, ngự tỷ thân thể. Nhìn xem ngốc manh, là tự mình ra thích loại hình. Đáng tiếc người này là cái tội phạm truy nã, giữ lại không được. Một cô gái khác là ai? Chưa thấy qua. Tránh ra, đạo tổ phụ ta, ta muốn lên đi chém giết hắn. Liễu Diệu Trúc đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Thần vương đều dự định đem cái này nữ cùng một chỗ chém, đột nhiên chú ý tới nữ tử này nói hai chữ: đạo tổ. Có ý tứ. Mau nhường đường, để cái cô nương này đi lên, nhanh lên đem đạo tổ diệt. Thần vương làm ra một cái dấu tay xin mời. Đạo tổ là thiên đế tướng tài đắc lực, mặc dù gần nhất vấn đề rất nhiều, nhưng là trước kia chưa từng có ra hỏi đến đề, cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể ngoài miệng qua đắc nghiền. Bây giờ nghe có người cùng đạo tổ có thù, hắn đều cao hứng sắp khóc, hốc mắt có chút ướt át. Vung tay lên, lập tức ngàn vạn đại quân nhường ra một con đường. Liễu Diệu Trúc cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nàng chỉ muốn đi lên chém giết đạo tổ, cái khác đều có thể mặc kệ. Thuận nhường lại con đường, hóa thành một sợi thanh phong, một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Để ngươi sống lâu nửa canh giờ. Đát Kỷ nhìn qua biến mất Liễu Diệu Trúc, ánh mắt quét mắt những ngày này binh thiên tướng. Bởi vì những người này mục tiêu là chính mình, đặc biệt là thần vương đã lấy ra hắn đại đao, đại đao trọng đại mấy ngàn cân, phía trên lóe ra hàn mang. Mặc dù không có huyết dịch tại phía trên, nhưng là có thể nghe được trùng điệp huyết tinh vị đạo. Hiển nhiên là giết qua không ít người. Nói như vậy, ngươi là thiên đình chó săn. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn người nam tử. Thần vương tiếng nổ nói, thanh âm to, nước bọt tinh tử vẩy ra, bắt đầu tự giới thiệu. Ta là trường sinh thế gia thần vương. Ta ở thế gia bên trong địa vị thế nhưng là. Ba, thần vương đều không nói gì, liền bị đánh một bàn tay. Là Đát Kỷ đánh. Thanh âm thanh thúy vang dội, tại thông thiên chi lộ vang lên, đặc biệt vang dội. Cái này bàn tay thanh âm để tất cả mọi người mộng bức, bao quát chậm rãi cùng lên đến Lý Hư cùng An Chi Ngư. Bất quá thật là đẹp trai. Đát Kỷ chậm rãi nói, ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút, nước bọt đều nhanh muốn bay tới trên người ta. Cũng là bởi vì câu nói này đánh ta, thần vương cảm thấy cái này nữ nhân không thể nói lý, còn tưởng rằng là nghe được cái gì kích thích lời của nàng. Nguyên lai chỉ là coi là cái này. Thật là điên rồi, triệt để điên rồi. Không phải đây, ngươi có cái gì đáng giá ta phẫn nộ? Đát Kỷ nói, muốn chết. Thần vương giơ lên một thanh đại đao, cao cao nhảy lên. Hắn muốn một đao đem Đát Kỷ sấm sét thành hai đoạn, mới có thể hiểu vừa rồi nàng đánh tự mình một bàn tay mối thù. Phanh, Đát Kỷ liền đứng tại chỗ, động cũng không có động. Một đầu màu bạc long khí từ thân thể của nàng quấn quanh mà ra. Tiếng long ngâm âm nhớ tới, trực tiếp xuyên qua thần vương thân thể. Chỉ đơn giản như vậy, bị nàng nhẹ nhõm xuyên qua. Long đầu từ khác một bên, từ một bên khác nhô ra đến. Ngay sau đó, long ngâm lần nữa gào thét. Cái này khí thế hung hăng thần vương liền bị Đát Kỷ xé nát. Thân thể chia năm xẻ bảy. Bởi vì thần vương chủ quan, đưa đến hắn tại Đát Kỷ trước mặt bị miêu sát. Đường đường thiên đình đại tướng, trường sinh thế gia tướng tài đắc lực, cứ như vậy nhẹ nhõm bị chém giết. Theo tới thiên binh hoảng thành chó, căn bản cũng không có chiến dục vọng, nhao nhao lui lại. Nhưng là Đát Kỷ vẫn như cố ác tới. Nàng trực tiếp xông đi lên, thiên đế huyết mạch lực lượng bộc phát, tạo thành từng đạo cuồng bạo ngũ hành lực lượng, trực tiếp chung quanh thiên binh hết thảy thật bay. Từng cái thiên binh giống như là nở rộ nổ hoa, phanh phanh phanh, không ngừng mà nổ tung. Huyết vụ tạo thành một đóa đóa tiên diễm hoa giống như. Thanh âm hoảng sợ từ phía trên binh bên trong truyền tới. Thiên binh giống như nước thủy triều hướng phía trên chạy tới. Cứu mạng a, cứu mạng a. Thanh âm không ngừng mà chập trùng từ thông thiên chi lộ phía trên truyền ra. Đát Kỷ từng bước một đi đến. Huyết dịch nở rộ. Có chút thiên binh đả thương không có triệt để chết mất. Những này cá lọt lưới, theo ở phía sau An Chi Ngư bổ đao, đem nó chém giết. Lý Hư thì thảnh thơi đi tại hai cái nữ hài tử đằng sau. Thiên đình lối vào chỗ đột nhiên truyền ra cứu mạng thanh âm. Mấy vị tiên quân cùng thiên đế sắc mặt không thích hợp, mà đạo tổ thì là cảm thấy trong dự liệu. Chính là không biết rõ lúc này thần vương có hay không bị làm chết. Đụng phải Lý Hư, thần vương hẳn phải chết. Bởi vì thần vương không mạnh. Ngay tại trong lòng của hắn cầu nguyện thần vương chết tử tế nhất rơi thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh chảy ra mà đến, mãnh liệt sát ý tới gần, chính khóa chặt hắn chỗ vị trí. Mấy vị tiên quân cũng cảm giác được sát ý tới gần, bất quá không có cứng rắn chống đỡ, nhao nhao né tránh. Dù sao cũng không phải nhằm vào hắn. Đạo tổ lông mày nhíu lại, gầm thét một tiếng, nói, thật to gan, còn muốn đánh lén ta. Đạo tổ một bàn tay đánh đi ra, phanh, tiếng vang kịch liệt đinh tai nhức ấp. Các loại dư ba yên tĩnh lại thời điểm, đám người phát hiện, đạo tổ chính là tay phải không có. Hắn bị một cỗ cực mạnh lực lượng cho nổ tung, tiên huyết không ngừng mà tràn ngập, nhỏ xuống thiên đình mặt đất. Có ý tứ, vậy mà làm bị thương ta. Đạo tổ lực lượng vừa ra, đem tự mình nổ rớt mạnh tay mới ngưng động, khôi phục như lúc ban đầu. Tu còn Người đến là thanh âm trùng điệp rơi xuống. Nghe được cái tên này, đạo tổ giật nảy mình. Bao nhiêu năm không có người hô qua tên của mình. Tất cả mọi người là xưng hô hắn đạo tổ. Hắn ngẩng đầu trông đi qua. Khi thấy nữ tử diện mạo thời điểm, Diệu Trúc, đạo tổ hô một câu. Nguyên lai ngươi không chết à? Không giết ngươi ta hóa thành xám cũng không chết được. Liễu Diệu Trúc lạnh lùng nhìn qua nam tử này. Ta tới đây là vì giết ngươi. Nguyên lai là các ngươi là người quen. Vậy ta an tâm. Đạo tổ, nàng liền giao cho ngươi. Thiên đế cười mỉm nhìn qua nữ tử này. Dáng dấp rất đẹp. Chính là không biết rõ đạo tổ là thế nào chọc tới đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ. Nếu như đổi lại là hắn, đã sớm là người của hắn. Liền xem như tới cứng cũng phải lên. Đạo tổ, đối với ngâm nữ nhân, vẫn là không bằng hắn. Thiên đế cẩn thận đại lượng. Hoàn toàn chính xác dáng dấp đẹp mắt. Nhưng là khẳng định không bằng tự mình hai cái song bào thai. Thiên đế hít mắt. Đánh đo một cách liền sẽ thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, thông thiên chi lộ phía dưới lại truyền tới trận trận hô cứu mạng thanh âm. Thiên đế nghiêng người đối bên cạnh thân tiên quân, nói, đi đem trường sinh lão tổ kêu đi ra đi. Đem trường sinh thế giới chiến thần cùng tiên vương cũng toàn bộ gọi tới. Có cần thiết này sao? Bên cạnh thân tiên quân nói, nhóm chúng ta trường sinh thế ra là tại thần thoại thời đại sống sót. Máu của chúng ta trời sinh cường đại. Ở đây nhiều như vậy tiên quân, chẳng lẽ còn không hợp nhau không được một cái nữ hy? Ta luôn có sự cảm không tốt. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, vẫn là đi đi. Tuân mệnh. Tiên quân đi làm thiên đế bàn giao làm sự tình. Thiên đế sắc mặt thong dong, phất phất tay. Lập tức có thị nữ chuyển tới một dài long ỉa. Hắn an vị tại long ỉa phía trên. Hai cái song bào thai tựa ở hắn bên cạnh thân. Chầm rãi dựa vào đây hết thảy. Người phía dưới nhất định là nhảy nhót thằng hề. Coi như có thể công tới lại như thế nào. Nơi này có 108 tiên quân. Đều là thiên đình những năm này bồi dưỡng tinh anh. Coi như tiên quân chết mất. Còn có trường sinh lão tổ đây. Trường sinh thế gia lão tổ có thể nói là công tham tạo hóa. Có thể đánh thắng được hắn người không có. Một cách đều không có. Cho nên thiên đế cách này vị trí, hắn ngồi đặc biệt ổn. Không có chút nào bối rối. Bệ hạ, ăn chút đồ vật đi. Bên cạnh thân song bào thai đem bồ đào lột tốt ra. Đưa đến thiên đế bên miệng. Thiên đế ăn một miếng. Đồng thời ngậm lấy nữ tử tay. Khóe mắt cười mỉm. Tùy ý giận mắng. Đạo tổ, ngươi cho nàng nói lời vô dụng làm gì? Còn không mau đem nàng giết. Được, đạo tổ không còn cùng Liễu Diệu Trúc nói nhảm. Xuất thủ. Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười 11. Chương 305 thiên đế. Ngươi thật là lớn gan chó. Đạo tổ không còn nói nhảm. Chuyện đã qua không cần thiết nhắc lại. Hiện tại mau chóng giải quyết Liễu Diệu Trúc. Cho dù cùng Liễu Diệu Trúc từng có một đoạn lại như thế nào, không ảnh hưởng chém giết hắn. Tại trường sinh bí thuật trước mặt, ngăn tại trước mắt đều là chướng ngại vật. Hắn một bàn tay đánh đi ra. Trong tay ánh lửa bắn ra bốn phía. Khắp thiên hỏa diễm bay múa. Liễu Diệu Trúc cũng không dám yếu thế. Điên cuồng xuất thủ. Nàng bây giờ đã triệt để điên cuồng. Kẻ thù đang ở trước mắt. Làm sao có thể không điên cuồng. Nàng bây giờ liền cùng cái tên điên không sai biệt lắm. Triển khai điên cuồng tấn công. Kích thích. Thiên đế ngồi tại long ỷ phía trên quan chiến. Bên cạnh thân hai cái song bào thai mỹ nữ cho hắn cho ăn hoa quả. Hắn thì thành thơi thưởng thức đạo tổ cùng Liễu Diệu Trúc ở giữa chiến đấu. Đạo tổ lực lượng rất mạnh. Thời gian dần trôi qua chiếm thượng phong. Liễu Diệu Trúc kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít. Mà lại Liễu Diệu Trúc tu luyện đồ vật kỳ quái quái. Cùng chính thống người tu đạo không quá đồng dạng. Lực lượng tại bắn ra. Lực lượng kinh khủng nghiền sát lấy cùng một chỗ. Lực lượng đang điên cuồng bảo tẩu. Một tầng tiếp lấy một tầng. Giữa thiên địa khắp nơi đều là lực lượng kinh khủng. Hai cái này đều là đại đạo trưởng khống giả cấp bậc nhân vật đang đối kháng với. Đánh nhau cực kỳ đẹp đẽ. Hai cái tiểu mỹ nhân. Ngươi cảm thấy cái kia nữ tên điên cái gì bao nhiêu chiêu sẽ chết tại đạo tổ trong tay. Thiên đế cười tủm tỉm nói. Trong vòng 10 chiêu hẳn phải chết. Bên trái nữ tử nói. Ngươi đây. Thiên đế nắm vuốt một cô gái khác khóe miệng. Đắc ý nói. 20 chiêu có thể đánh thắng. Thiên đế nói. Tốt. Ta tận mắt chứng kiến các ngươi tiền đặt cược. Nếu là người nào thua. Liền trừng phạt nàng ban đêm chỉ có thể ở bên cạnh khô cằn nhìn xem. Chán ghét. Ha ha ha. Thiên đế cười ha ha. Nhìn qua bên cạnh thân hai cái song bào thai. Đây là trường sinh thế gia đưa cho hắn hai cái song bào thai lô đỉnh. Chuyên môn cung cấp hắn tu luyện. Hai nữ tử kết cấu thân thể cũng là phi thường đặc thù. Có liên tục không ngừng lực lượng cho hấp thu. Thế gia vì củng cố hắn thiên đế vị trí. Thật sự là dùng không ít thủ đoạn a. Hắn cũng vui vẻ đến cực điểm. Ai bảo hắn chính là tu luyện cái này môn công pháp. Bất quá. Những này gặp qua rất nhiều nữ tử. Tốt nhất chính là bên cạnh thân hai cái này công cụ song bào thai. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài. Còn có một cách là hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được người. Đáng tiếc người kia chạy. Kia dĩ nhiên chính là thần thoại thiên đế chi nữ. Nữ hy. Tục ngữ có câu nói đến phi thường tốt. Không chiếm được sẽ ở trong lòng vô hạn phóng đại. Đồng dạng đạo lý. Hai nữ tử này ngủ dậy tới xác thực dễ chịu. Nhưng là một lúc sau. Liền dễ dàng dính. Hắn nghĩ chậm rãi khẩu vị. Thế nhưng là thiên đình đẹp mắt cơ bản đều ăn lượt. Lần này. Thông thiên chi lộ một lần nữa kết nối. Hắn cảm thấy có thể đi nhân gian vơ vét một chút mỹ nữ tới cung cấp hắn tu luyện. Tin tưởng. Rất nhanh. Hắn liền có thể siêu việt trường sinh lão tổ. Thiên đế trong lòng nói thầm. Duỗi bàn tay. Đem hai nữ tử ôm vào trong ngực. Tay không thành thật trên người các nàng sờ loạn. Ánh mắt quét về phía đạo tổ cùng Liễu Diệu Trúc. Một bộ nhìn siếc khỉ dáng vẻ. Bất quá. Hắn ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến thông thiên chi lộ lối vào. Nơi đó bắt đầu rung chuyển. Có rối loạn truyền ra. Một cái thiên binh từ phía dưới lăn đi lên. Thế nhưng là những này sĩ binh rất nhanh đều bị kỳ quái hỏa diễm đánh trúng. Chỉ có thể mà hống lên. Cuối cùng bị thiêu đốt thành tro tàn. Thời gian dần trôi qua hô cứu mạng thanh âm biến mất. Thông thiên chi lộ phía dưới đăng đăng đăng. Nặng nề vang rồi tiếng bước chân truyền lên. Mãnh liệt sát ý xuất hiện. Ngoại trừ đạo tổ cùng Liễu Diệu Trúc. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cái này vị trí. Ngay sau đó. Một cái tuyệt mỹ nữ tử ảnh người đập vào mi mắt. Nàng dáng vóc cao gầy. Dung nhan tự nhiên. Da thịt như là dương chi ngọc đồng dạng tích bạch. Thẳng tắp hai chân. Ngạo nghễ bộ ngực. Ngũ quan xinh xắn. Tóc bạc chậm rãi múa. Tiên khí tràn ngập. Thật sự có một loại tiên nữ khí chất. Thiên đế thấy tim đập rộn lên. Cái này nữ hy lớn lên so trước đó càng thêm dễ nhìn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này dung mạo so trước đó còn muốn mê người. Nghe nói nàng còn có cửu vĩ thiên hồ huyết thống. Nếu là đang ngủ thời điểm. Cái đuôi dò dỉ ra đến. Hình tượng này căn bản không dám nghĩ muốn. Mấy trăm năm không chiếm được. Lần này nhất định phải bắt sống nàng. Không chiếm được lòng của nàng. Cũng muốn đạt được thân thể của nàng. Thiên đế nói thầm. Trong ánh mắt đều là tham lam. Liền liền hắn bên cạnh thân hai cái song bào thai nữ tử cũng rất là chấn kinh. Nữ tử này dáng vóc là nàng nhóm thấy qua đẹp mắt nhất một cái. Không có cái thứ hai. Xinh đẹp như là nữ vương. Lại kiều diễm đến như là một đóa hoa hồng. Trên người nàng tập hợp rất nhiều loại khí chất. Chẳng lẽ là tập hợp tam thế mới có thể rút tiền đi ra không? Bình sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử nhìn thấy một cái thất thần. Rất nhanh. Nữ khi sau lưng lại toát ra một nữ tử. Nữ tử này dáng vóc đồng dạng nhất tuyệt. Người mặc một bộ dáng áo tím váy. Mặt mày như vẽ. song mi thon dài, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, đặc biệt là trước ngực hình dáng, cảm giác món kia quần áo đã chống đỡ không nổi, rất lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bắn nổ cảm giác. Nghĩ nữ hi so sánh, ngoại trừ khí chất khác biệt một chút, không có nàng cường thế như vậy bên ngoài, hai người bọn họ dáng vóc quả thực là nhất tuyệt. Hai nữ tử này, một trước một sau, cấu thành mỹ lệ phong cảnh. Những cái kia nữ hài tử đều cảm thấy nàng nhóm đẹp mắt. Lại càng không cần phải nói thiên đế cái này lão sắc phê. Hắn đã tại nuốt nước miếng. Hắn nhất định phải đạt được hai cái này tuyệt sắc mỹ nữ. Nếu là có thể đạt được, hắn nguyện ý đem bên cạnh thân song bào thai tế thiên. Lớn mật nữ hy, ngươi dám xông lên thiên đỉnh, khinh người quá đáng. Thật không đem ta cái này thiên đế để vào mắt. Thiên đế ngồi đang ngồi ở trên long ỷ nghiêng chân, thanh âm hồng đại đạo, còn không biết sai sao, quỳ xuống cho ta. Đát kỷ nhãn thần quét tới, rơi xuống thiên đế trên mặt, không nói một lời. Sát khí đang ngưng tụ, cũng may ta khoan dung độ lượng rộng lượng, ta cũng không phải mang thù người. Nếu là ngươi nguyện ý làm ta đế phi, thuận tiện mang lên phía sau ngươi nữ tử kia, ta ngược lại thật ra có thể quấn các ngươi một mạng. Thiên đế lại nói. Đột nhiên, một thanh âm lạnh không nghe truyền tới. Ngươi chính là thiên đế a? Ai? Thiên đế ánh mắt đảo qua đi, vừa rồi chỉ toàn cố lấy nhìn mỹ nữ, ngược lại là không để ý đến cùng cơ hồ là An Chi Ngư đồng thời xuất hiện nam tử. Nam tử áo trắng tung bay, dáng vóc thẳng tắp, ngược lại là tuấn tú, cùng tự mình không phân trên dưới. Ngươi là ai? Thiên đế hỏi. Thiên đế, ngươi thật là lớn gan chó. Lý Hư thanh âm đột nhiên phóng đại mấy lần, ở chỗ này quanh quẩn, tạo thành hồi âm, không ngừng mà quanh quẩn. Toàn bộ thiên đình một thời gian tựa như là lâm vào tĩnh mịch. Bao nhiêu năm, không người nào dám như thế mắng hắn. Thế giới này thật là quá điên cuồng. Còn là lần đầu tiên nghe nói. Thiên đế, ngươi thật là lớn gan chó. Câu nói này giống như là ma chú, không ngừng mà quanh quẩn. Truyền bá. Thiên đế sắc mặt tái xanh, vung tay lên, nói, đều cho ta xuất thủ, giết hắn. Thiên đế giận tím mặt, hắn chưa từng bị người mắng như vậy. Trên trăm tiên quân hết thầy xuất thủ, Lý Hư chính chuẩn bị bộc phát. Đát Kỷ nói, sư phụ, những này thối cá nát tôm liền giao cho ta, để cho ta đem bọn hắn từng cái chém giết. Đát Kỷ xuất thủ, âm dương hai loại khác biệt thuộc tính xuất hiện, như đồng thời một cái thiên địa cối xay giống như ngạch, chậm rãi vần quanh. Hắn đem tất cả tiên quân toàn bộ kéo vào đi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Lý Hư cắn nát ngón tay, điểm trên trán An Chi Ngư mặt, nói, như vậy, người khác liền đánh không đến ngươi, ngươi lại có thể làm bị thương người khác. Tốt, sư tôn. An Chi Ngư nhanh đi ra ngoài hỗ trợ, Lý Hư thì từng bước một đi qua, tốc độ thật nhanh, thân ảnh tựa như là bóp méo. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại thiên đế trước mặt, một quyền đánh đi ra, nghĩ trong nháy mắt giải quyết thiên đế. Nhưng mà thiên đế trực tiếp đem hai cái song bào thai đẩy đi ra. Lý Hư lúc đầu muốn thu tay, bởi vì hắn mục tiêu là thiên đế, hai nữ tử này cùng hắn không có thù. Nhưng không nghĩ tới chính là thiên đế đẩy ra hai nữ tử không có kinh hoàng, ngược lại móc ra một thanh dao găm, một đao đâm ra đi, khanh, hai thanh như đúc đồng dạng dao găm đối Lý Hư trái tim cắm tới. Song bào thai không nghĩ tới chính là Lý Hư thân thể cứng ngắc đến giống như là một khối sắt, dao găm cũng làm bất động. Vậy vẫn là bởi vì Lý Hư vận chuyển lên bán huyết thần linh phòng ngự. Nếu như hắn không có phòng ngự, cái này dao găm vẫn có thể đâm rách hắn nhục thân. Đã các ngươi trung thành như vậy hộ chủ, ta cũng không có biện pháp. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi chương trình hội nghị. Lý Hư đồng thời xuất thủ, song bảo thai nghĩ lui, kết quả không thể động đậy. Lý Hư hai tay xuyên qua song bảo thai lồng ngực, tay đều từ sau lưng của các nàng xuyên ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa. Đồng thời Nam Minh ly hỏa phun trào, nàng nhóm liền hôi phi yên diệt. Nhìn lấy mình đầy tay huyết dịch, lại làm bẩn quần áo, Lý Hư lắc đầu, cảm thấy rất đáng tiếc. Vừa rồi thật là dùng sức quá mạnh, đều đem thân thể của các nàng xuyên qua. Hắn lắc đầu thở dài, lập tức quay người nhìn qua thiên đế. Thế nhưng là hắn đã không thấy. Hắn ngay tại hô to, đạo tổ, cứu ta. Răng rắc, đạo tổ nắm đấm vừa vặn đem Liễu Diệu Trúc cho đánh xuyên qua. Nắm đấm hóa thành hỗn độn, bộc phát ra khống không đến lực lượng. Quát, ta lập tức tới. Ngươi, ngươi ngươi. Liễu Diệu Trúc nhãn thần tan rã, thời gian dần trôi qua mất đi ý thức. Đạo tổ, ta hóa thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ta liền để ngươi hôi phi yên diệt. Đạo tổ lực lượng một trận, lập tức đem Liễu Diệu Trúc chấn vỡ, cuối cùng hóa thành bột mịn. Nữ nhân điên, bảo ngươi đừng chọc ta, là chính ngươi tại tìm đường chết. Đem Liễu Diệu Trúc đánh giết, đạo tổ đầy mắt thông sát, sát khí tràn ngập, quay người. Cái này thời điểm thiên đế chạy đến trước mặt, Lý Hư cũng từng bước một nghĩ thiên đế đi tới, mau giết hắn. Thiên đế chỉ Lý Hư, người này hắn muốn giết ta, mau giết hắn. Thiên đế, muốn ta giết hắn có thể, ta muốn ngươi trường sinh thế gia bí thuật. Nếu là ngươi bây giờ nói cho ta, ta lập tức giết hắn. Đạo tổ nói, ngươi đây là sư tử miệng lớn miệng. Thiên đế nhìn qua hắn, đạo tổ nói, cũng không tính. Ngươi rất nhiều lần đều nói phải cho ta, thế nhưng là đều qua bao nhiêu năm, ngươi vẫn là không có cho ta. Ngươi cảm thấy ngươi qua ý phải đi sao? Ta vì ngươi làm bao nhiêu bẩn thỉu sự tình. Hiện tại ta chỉ là muốn trường sinh bí thuật. Là khó khăn như thế sao? Lý Hư gặp bọn hắn trò chuyện kích động, hỏi, hai vị, phiền phức giải thích một cái. Cái gì là trường sinh bí thuật? Là ta hiểu cái chủng loại kia vĩnh sinh bí quyết sao? Đúng, chính là vĩnh sinh bí mật. Bọn hắn thiên đế mạch này phía sau là trường sinh thế gia. Trường sinh thế gia có được vĩnh sinh bí mật. Ngươi suy nghĩ một chút, thần thoại thời đại đều đi qua bao nhiêu năm. Thần linh đều nhanh muốn chết hết. Nhưng là trường sinh thế gia vẫn như cũ sống được thật tốt. Đó là bởi vì trường sinh thế gia nắm giữ loại bí thuật này. Đạo tổ nói, còn có loại này đồ tốt, trơn trụ, tranh thủ thời gian lấy ra thôi. Vui một mình không bằng vui chung, để cho ta cũng trường trường nhãn. Lý Hư nói. Thiên đế nắm lấy đạo tổ, quát, ngươi giết hắn, ta lập tức cho ngươi. Đạo tổ lắc đầu nói, ngươi trước cho ta, ta giúp ngươi giết hắn. Thiên đế nói, không được, ngươi nhất định phải giết hắn mới được. Trước cho ta, chớ ồn ào, các ngươi cùng lên đi. Lý Hư không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp chém giết xong việc. Thiên đế đẩy đạo tổ, nói, hắn liền giao cho ngươi, ngươi giết hắn, ta lập tức cho ngươi. Đạo tổ đành phải kiên trì bên trên, bởi vì Lý Hư đã xuất thủ, tốc độ thật sự chính là nhanh. Phanh, Lý Hư vô dụng vận dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ là đơn thuần dùng lực lượng của thân thể, trực tiếp đem đạo tổ đụng bay ra ngoài. Hắn tiếp tục xuất thủ, nắm đấm cùng chân đồng thời đánh ra, rầm rầm rầm. Đạo tổ bị hắn đá tới đá vào, có thể nói là treo đánh. Đạo tổ giết chết Liễu Diệu Trúc liền thủ đặc biệt thương nặng, bây giờ bị Lý Hư nhẫn lấy đánh, liền xem như đại đạo trưởng khống giả cũng chơi không lại a. Lút bút, Lý Hư nắm đấm càng ngày càng mãnh liệt, song quyền tề xuất, lực lượng bảo tẩu, kinh khủng khí tức quấn quanh. Đạo tổ cơ hồ là không cách nào thở. Lý Hư lần nữa xuất thủ, song quyền đồng thời đánh đi ra, không trung xuất hiện trên trăm nắm đấm. Rất khó tưởng tượng, đạo tổ bị nắm đấm của hắn đánh thành thịt nát cùng huyết vụ, lòng bàn tay tuôn ra lực lượng, hỏa diễm bắt đầu đốt cháy, đạo tổ hóa thành tro tàn, đưa tay ở giữa, liền diệt sát đạo tổ. Ngươi đến cùng là ai? Thiên đế thật rung động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sức chiến đấu mạnh như vậy nhân vật. Cái này có thể là người bình thường sao? Đây quả thực liền có phải hay không người? Thiên đế nội tâm ra đời một loại sợ hãi. Hạ giới làm sao có thể đản sinh mạnh như vậy địch nhân? Thật bất khả tư nghị. Quả thực là không hợp thói thường. Không có khả năng. Thiên đế run rẩy nói. Ngươi đến cùng là ai? Thiên đế ý đồ cùng Lý Hư nói chuyện phiếm. Kéo dài một chút thời gian. Để cho trường sinh lão tổ cùng trường sinh thế gia người đuổi tới. Thế nhưng là Lý Hư hoàn toàn không muốn cùng hắn so tài một chút. Nắm đấm đánh ra. Một quyền đánh đi ra. Kết quả đánh vào không trung. Thiên đế biến mất tại chỗ. Lý Hư quay người nhìn lại. Cái này thời điểm. Trên bầu trời xuất hiện vô số quang đoàn. Thiên đế bị một đạo lực lượng cho kéo đến không trung. Trên bầu trời người càng đến càng nhiều. Toàn bộ đều tại ngự kiếm. Lập tức liền đem bầu trời chiếm cứ. Mấy chục vạn người chạy đến. Tốt lực lượng cường đại tại bầu trời mãnh liệt. Sư phụ. Sư tôn. Đát kỷ cùng An Chi Ngư cách này thời điểm lao nhanh ra tới. Hai người bọn họ đã đem mấy trăm tiên quân cho xử lý. Thiên đình khắp nơi đều là huyết dịch chảy ngang. Thi thể khắp nơi trên đất. Nàng nhóm có bất hảo dự cảm. Nơi xa chạy tới nhân vật rất mạnh. Nàng nhóm khẳng định không phải là đối thủ. Vẫn là nhanh chóng tìm đến Lý Hư bên người. Dạng này bảo hiểm điểm. Các ngươi không có sao chứ? Lý Hư nhìn qua nàng nhóm. Hai người bọn họ toàn thân đều là huyết dịch. Đặc biệt là Đát Kỷ quần áo màu trắng. Đều bị máu nhuộm đỏ. Nhìn đặc biệt đáng sợ. An Chi Ngư cũng tốt không được bao nhiêu. Đều sắp bị nhuộm thành huyết nhân. Đều không phải là chính chúng ta máu. Là địch nhân. Nàng nhóm nói. Vậy là tốt rồi. Lý Hư nới lỏng một hơi. Gió đem hắn nhuốm máu quần áo nhấc lên. Nhìn qua bầu trời xuất hiện từng cái cường giả. Hăng hái. Nói. Hôm nay. Mặc kệ ai đến. Ta đều muốn đồ cái này thiên đình. Đồ để quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười 11. Chương 306 trảm thiên đế. Thiên đình mới. Đồ cái này thiên đình. Ngươi thật to gan. Là ai đưa cho ngươi dũng khí? Ở giữa bầu trời truyền ra một đạo giận dữ mắng mỏ thanh âm. Nói chuyện chính là một cái bạch bào lão giả. Hắn là bạch bào lão tổ. Lông mày đặc biệt dài. Đôi mắt thâm thúy. Mặc dù nhìn rất già. Nhưng là tinh khí thần tràn trề. Bên người của hắn có ba đại chiến thần. Chín đại tiên vương. Đây đều là phong hào. Nhưng là mỗi một cái thế lực đều là đỉnh cấp hàng ngũ. Mạnh ngoại hạng. Là trường sinh thế gia ở trong nội tình. Siêu cấp nội tình. Mỗi một cái đều là đại đạo trưởng khống giả cấp bậc. Trường sinh lão tổ cảm giác được có người địch nhân xâm lấn. Cho nên liền điều động tất cả mọi người tiến về. Bởi vì hắn có bất hảo dự cảm. Hỏa La Tiên Vương. Ra khỏi hàng. Trường sinh lão tổ nói khẽ. Ngươi tiến đến chém giết này vậy. Nếu có thể thu hoạch. Trùng điệp có thưởng. Vâng. Hỏa La Tiên Vương từ phía sau nhảy ra. Đây là một nữ tử. Người mặc váy áo như là hỏa sắc hoa sen. Nhìn đặc biệt đẹp đẽ. Tiểu Đát Kỳ. Trong vòng 5 chiêu đánh chết hắn. Lý Hư cũng không có mình xuất thủ. Hắn quan sát một cái nữ tử này. Khẳng định không phải Đát Kỳ đối thủ. Đúng vậy. Sư phụ. Đát Kỳ lướt đi đi. Giống như là một đầu màu bạc long. Tiến lên. Hành hung. Oanh. Đát Kỳ không có giữ lại chút nào. Vừa ra tay liền chiếm trước tiên cơ. Có thiên đế huyết mạch cùng cửu vĩ thiên hồ huyết thống. Cho dù chỉ là cửu phẩm. Nhưng là hiển nhiên có thể cùng đại đạo trưởng khống giả so đấu. Đát Kỳ tốc độ rất nhanh. Lực lượng xoay quanh. Bạo tẩu. Nhìn ép. Hai tay ngưng tụ thành âm dương. Không ngừng mà bộc phát. Khắp mỗi ngày lửa tại gào thét. Thế giới băng tuyết xuất hiện. Hỏa La Tiên Vương hoàn toàn xem không hiểu đát kỷ lực lượng. Trên người một người lại có hai loại khác biệt thuộc tính. Ngay tại nàng mờ mịt thời điểm, đát kỷ đã lấy thân hóa đạo. Băng cùng lửa đồng thời bạo động. Trực tiếp đem Hỏa La tung bay. Ầm ầm. Nhanh tay nhanh khá thấp. Linh lực va chạm ở giữa. Đát kỷ ngọc thủ trực tiếp xuống đến Hỏa La cho đánh cho tàn phế. Còn không có ngừng lại. Tay bắt đầu xuyên qua. Một cái móc tim. Hỏa La thân thể bị xỏ xuyên. Ách. Hỏa La phun máu. Chỉ là qua ba chiêu. Làm sao lại biến thành cái dạng này. Hỏa La hoàn toàn mờ mịt. Trường sinh lão tổ cũng không cách nào bình tĩnh. Quát. Thổ Hà Tiên Vương. Một cái tên là Thổ Hà Tiên Vương ra. Dự định cùng nhau trấn áp. Phanh. Lý Hư đột nhiên bộc phát. Đi vào đát kỷ trước mặt. Đi ngang qua Hỏa La Tiên Vương. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Hỏa La Tiên Vương có loại cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh nhãn thần. Lý Hư cũng không có đối với hắn xuất thủ. Mục tiêu không phải nàng. Chỉ là cướp đến phía trước. Nắm đấm vừa ra. Nghênh tiếp Thổ Hà Tiên Vương lực lượng. Thổ Hà Tiên Vương không sợ hãi chút nào. Nghênh tiếp. Nguy hiểm. Trường sinh lão tổ hô to. Mau trở lại. Thế nhưng là đã chậm. Lý Hư một quyền đem hắn đánh nổ. Không có bất kỳ nhẫn nại. Cứ như vậy một quyền đem hắn đánh nổ. Vô cùng đơn giản. Không có một chút hoài nghi. Trực tiếp đánh nổ. Huyết dịch tràn ngập. Rất đơn giản. Liền đem một người cho đánh chết. Sau lưng đát kỷ cái này thời điểm cũng đem Hỏa La Tiên Vương cho chém giết. Mặt đất một chỗ mảnh vỡ. Hết thầy dùng ba chiêu. Liền đem một cái đại đạo trưởng khống giả cấp bậc nhân vật cho xử lý. Trường sinh lão tổ. Cùng đông đảo cường giả sắc mặt trắng bịch. Một bên thiên đế cũng run lẩy bẩy. Đây là nhân loại phạm chủ sao? Đây cũng quá mạnh đi. Đặc biệt là Lý Hư. Một quyền liền diệt sát một cái đại đạo trưởng khống giả. Từ khi Lý Hư đem tự mình tất cả bí mật toàn bộ đều mở về sau. Hắn liền trở nên so trước kia càng mạnh. Xa xa An Chi Ngư có chút hâm mộ. Lý Hư cùng đát kỷ là thật mạnh. Mà nàng chỉ có thể nhìn xem. Bất quá ngày sau. Nàng khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Tuyệt đối sẽ đuổi kịp đát kỷ. Lý Hư liền không nói. Đây chính là cái quái vật cấp bậc. Đát kỷ. Nàng cảm thấy vẫn là có hy vọng đuổi kịp. Ngươi gọi Lý Hư đúng không? Ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là tại trường sinh thế gia trước mặt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ba đại chiến thần. Tất cả tiên vương toàn bộ xuất thủ. Trường sinh lão tổ cách này một hồi không còn kỳ kỳ oai oai. Có chỗ giữ lại. Muốn làm chết người này. Chính hắn cũng phải xuất thủ. Ngươi thối lui đến Chi Ngư bên kia. Nơi này để ta tới giải quyết. Lý Hư nói. Đát kỷ không cần nói thêm nữa. Chiến đấu kế tiếp. Đã không phải là nàng có thể chạm đến. Nàng hiện tại giống như An Chi Ngư. Chỉ có thể làm một cái người quan chiến. Chiến thần cùng tiên vương toàn bộ vây quanh Lý Hư. Đồng thời xuất thủ. Lý Hư không sợ hãi. An Chi Ngư miệng lớn lên. Đều có thể cắt hạ một cái trứng gà. Sư tôn cũng quá mãnh liệt. Ùn ụt. Đát kỷ cũng đồng dạng kinh ngạc. Ở trong mắt các nàng. Lý Hư liền hảo hảo giống như là một cái hỗn độn đại thần. Linh lực bên trong mang theo thiểm điện. Một đường hỏa hoa văng khắp nơi. Lực lượng bảo tẩu. Kinh khủng đến mức một nhóm. Quả thực là mạnh vô địch. Ai nói xong quyền nan địch tứ thủ. Hiện tại là được rồi. Một người quét ngang. Hắn chỗ địa phương giống như là khai thiên tích địa. Vô cùng cường thế. Quả thực là kinh khủng. Trường sinh lão tổ gặp Lý Hư hung mãnh như vậy. Cũng không nhìn được xuất thủ. Cái này thời điểm Lý Hư đánh ra hàng ngàn hàng vạn quyền ấm. Một quyền tại điệp ra. Liền xem như tiên vương lại như thế nào. Liền xem như chiến thần lại như thế nào. Tại lực lượng trước mặt. Hết thầy bị vỡ nát. Chiến thần tại nhuốm máu. Tiên vương đã máu thịt me bét. Thằng nhãi xanh. Ngươi dám. Trường sinh lão tổ cái này thời điểm vừa vặn vừa dứt, vừa ra tay chính là thiên nộ. Trên bầu trời lóe ra thiên phạt lực lượng. Lý Hư ngẩng đầu hai tay trùng điệp. Không gian chung quanh lực lượng sụp đổ. Thiên phạt tan thành mây khói. Trường sinh lão tổ lui ra ngoài mấy trăm bước. Hướng Lý Hư chung quanh nhìn lại. Chín đại tiên vương đã bị diệt sát. Ba đại chiến thần đều bị đánh tàn phế. Cái này chỉ là ngắn ngủi công phu. Ngắn ngủi mấy giây. Liền hóa thành bạch cốt. Đây là thật vất vả bồi dưỡng được đến đỉnh cấp run run lực. Là đại đạo trưởng khống giả cấp bậc lực lượng. Không nghĩ tới cứ như vậy bị người cho làm chết khô. Đều nhanh trở về. Trường sinh lão tổ nhắc nhở thủ thương chiến thần. Thế nhưng là bọn hắn đã không về được. Bởi vì Lý Hư búng tay một cái. Lập tức. Ba đại chiến huyết nhục của thần thân thể bắt đầu bị xé nứt. Ai? Thân thể của ta chuyện gì xảy ra? Ba đại chiến thần đều không biết rõ là chuyện gì đây. Liền phát giác thân thể của mình xuất hiện từng đạo vết sách. Vết sách tại lan tràn. Cuối cùng liền cùng cái gì đồ vật bạo tạc. Trực tiếp bạo tạc. Máu thịt me bét. Trực tiếp chết hết. Cái này. An Chi Ngư đã không thế nào nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói Lý Hư là thật mạnh. Quả thực là mạnh đến không hợp thói thường. Căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Chỉ là biết rõ động tác của hắn đơn giản thô bạo. Không phải An Chi Ngư nhìn không mời. Đát Kỷ cũng thấy có chút mơ hồ. Quá mạnh. Quả thực là không hợp thói thường cấp bậc. Nhìn thấy dạng này Lý Hư. Dài gì lão tổ có chút luống cuống. Hắn tự nhận là hắn công tham tạo hóa. Nhưng nhìn đến Lý Hư cái dạng này. Cũng có chút hoàng a. Bất quá. Rất nhanh. Hắn liền an tính lại. Tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Trường sinh lão tổ muốn rách cả mí mắt. Người này giết nhiều như vậy trường sinh thế gia đỉnh tiêm thiên tài. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Vung tay lên. Từ áo bào bên trong tế ra một cái hổ lô. Đây là thần thoại thời đại liền tồn tại hổ lô. Bên trong gánh chịu lấy lời hại hỗn độn hỏa. Nhất định có thể chút xuống tới. Có thể đốt cháy vạn vật. Lão tổ thậm chí ngay cả cái này đồ vật đều lấy ra. Thiên đế kinh ngạc. Phía sau hắn thế gia đệ tử cũng tại nhao nhao kinh ngạc. Cái này một hồi chiến đấu rốt cuộc có thể kết thúc. Liền cái này đều đi ra. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên. Lý Hư âm thầm cảm thấy không lành. Hồ lô có thể là cái hỗn độn chí bảo. Bên trong nhận trang hỏa diễm nhất định phi thường lợi hại. Thế nhưng là trường sinh lão tổ tốc độ quá nhanh. Lý Hư đã tới không kịp ngăn cản. Hỗn độn hỏa nghiêng mà đến. Đem tự mình triệt để bao phủ. Sư tôn. An Chi Ngư cảm thấy cực hạn nguy hiểm. Cái này rất có thể là chí mạng đồ vật. Đừng hoảng hốt. Tin tưởng hắn. Đát Kỷ. Mặc dù Đát Kỷ cho thấy nói như thế. Nhưng là trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thấp thỏm bất an. Rất không ổn dự cảm. Nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay đều xuất hiện mồ hôi. Đột nhiên An Chi Ngư khẩn trương đến cầm tay của nàng. Nói. Tỉ tỉ. Ta khẩn trương. Đát Kỷ không nói lời nào. Nàng cũng thế. Một lát. Nàng nhóm đồng thời nới lỏng một hơi. Bởi vì Lý Hư tắm rửa tại hỗn độn hỏa bên trong. Một chút việc đều không có. Nhìn thấy Lý Hư còn làm một cách thao tác. Hé miệng. Đem hỗn độn hỏa một hơi cho hút vào miệng. Hai tay ghép ấm. Đem nhân tộc lão tổ hồ lô cướp đi. Lại đem miệng hỏa diễm đất phun ra. Cất vào trong hồ lô. Cái này thế nhưng là đồ tốt. Tuyệt đối không thể lãng phí. Lý Hư nói. Hỗn độn hỏa. Ngọn lửa này có thể luyện chế thành thần binh. Vận khí tốt. Lửa còn có thể tan vào đến. Đến thời điểm chế tạo ra một thanh hỗn độn cấp bậc thần binh. Chẳng phải là đắc ý. Đám người không phải bị hắn phen này kinh ngạc. Mà là bị hắn nuốt hỗn độn hỏa cử động cho kinh đến. Hỗn độn sau còn có thể nuốt. Lại phun ra. Cái này. Khó mà tưởng tượng. Trường sinh lão tổ đã mộng bức. Đây là có chuyện gì? Người này không theo sáo lộ ra a. Đột nhiên, Trường Sinh lão tổ nghe được Lý Hư nói: "Uy, phiền phức đem nút hồ lô đưa cho ta." Nút hồ lô, hỏa diễm dễ dàng dò dỉ ra tới. "Ta cho ra ra ngươi." Trường Sinh lão tổ nổi trận lôi đình. "Đây cũng quá khi dễ người đi. Cướp đi tự mình hồ lô, vét bỏ không có nút hồ lô. Đây là người làm sự tình sao? Cái này không hợp lý." Trường Sinh lão tổ trực tiếp đem nút hồ lô cho thiêu đốt thành tro tàn. Lý Hư đem hồ lô nắm chặt tự mình linh hải bên trong, giận tím mặt, triển khai lăng lệ công kích. Sau đó hình tượng để Trường Sinh thế gia trợn mắt hốc mồm, toàn thể hóa đá. Bọn hắn thấy được Lý Hư ấm xuống Trường Sinh lão tổ chính là hành hung một trận, nhẫn lấy hắn tại mặt đất dừng lại ma sát, mặt kề sát đất. Ma sát, đây là chuyện gì? Lão tổ ngươi tranh thủ thời gian hoàn thủ a, đừng cho lấy hắn. Có người tại la to, rống. Trường Sinh lão tổ gào thét, hắn bị ấm xuống, không cách nào động đậy. Trường Sinh lão tổ cùng con giã thú đồng dạng gào thét, cuối cùng mới tránh thoát Lý Hư trói buộc. Mọi người thấy Trường Sinh lão tổ trên mặt cái mũi không thấy, đã bị mặt đất san bằng. Trường Sinh lão tổ hô to, cái trán phía trên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, con mắt là màu đỏ, thế nhưng là vừa mới mở ra liền bị Lý Hư một quyền đánh không lại. Con mắt bị đánh bảo, tính cả đầu đều bị làm bảo, thế nhưng là vẫn như cũ không chết. Thật là khinh người quá đáng. Lão tổ thật không nghĩ tới, hắn một mực bị đè lên đánh, bị ép tới gắt gao, đều không có đồng thủ cơ hội. Oanh, Lý Hư đều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, chính là dừng lại mãnh đánh, nắm đấm đánh ra đến, lít nha lít nhít, lần nữa nện ra ngoài. Trường Sinh lão tổ cấp tốc lui nhanh, tránh thoát một kiếp. Cái này thời điểm đầu một lần nữa mọc ra, hắn rốt cuộc có thể thi triển tay chân, đánh ra kinh khủng nhất đạo pháp chiêu số, như là thần linh khôi phục, hỗn độn mở, dị tượng ngàn vạn, kinh khủng vô biên, thiên đình đều xuất hiện vết sách, tư không đổ sụt, lung la lung lay, có loại thiên đình muốn vỡ vụn cảm giác. Hai người kịch liệt triển khai đại chiến, thế nhưng là tiếp tục không lâu, Lý Hư nắm đấm liền tuôn ra đến, lít nha lít nhít, như là bài sơn đảo hải, cơ hồ là trong nháy mắt, Trường Sinh lão tổ nhục thân liền bị đánh phát nổ, huyết nhục văng khắp nơi, đồng thời không chút do dự, đem hỗn độn hỏa cho đánh đi ra, trực tiếp tưới tiêu xuống dưới. Cái này Trường Sinh lão tổ cứ như vậy bị làm chết rồi, liền cho cốt đều không có còn lại. Mặc dù nơi này chiến đấu dư ba rất khủng bố, nhưng chỉ là kéo dài ngắn ngủi mấy chục giây. Mấy chục giây về sau, liền triệt để không có. Mọi người thấy thấy tê cả da đầu. Lý Hư nói lại hỗn độn hỏa thu hồi lại, thôi động lực lượng, miệng hồ lô đối Trường Sinh thế ra thổi đi. Lập tức hỏa diễm tràn ngập, bầu trời hóa thành một mảnh biển lửa. Lý Hư phóng lên tận trời, đột nhiên phát hiện thiên đế vậy mà không có bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. "Ta còn tưởng rằng ngươi là thái kê, không nghĩ tới ẩn giấu đi nhất định thực lực." Lý Hư bắt đầu xuất thủ. Thiên đế không cùng Lý Hư đánh, bắt đầu bỏ chạy. Nhưng là Lý Hư tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp, trực tiếp vượt tới, một quyền hành hung đi qua. Thiên đế bị ép xuất thủ, đưa ra xông ra một cái màu đen dao long, thế nhưng là bị Lý Hư một quyền làm bảo, nắm đấm lần nữa lan tràn, đánh trúng bầu ngực của hắn. Thiên đế liền như là đạn pháo, hướng nơi xa đập tới. Lý Hư lần nữa xuất thủ, lực lượng bảo tẩu, một quyền tiếp lấy một quyền, trực tiếp đem thiên đế cho đánh đi ra. Cuối cùng Lý Hư cùng dẫn con gà con giống như đem thiên đế cầm lên đến, nói: "Các ngươi Trường Sinh thế gia Trường Sinh bí thuật là cái gì? Mau nói." "Mơ tưởng." Thiên đế cắn hàm răng: "Ngươi không thể được đến." "Thật sao?" Lý Hư bóp lấy cổ của hắn, đột nhiên dùng sức, linh lực bắt đầu oanh kích hắn tạng phủ, thiên đế con mắt, cái mũi, lỗ tai bắt đầu đổ máu. Ta nói, thiên đế đau đến liên tục hô to, đến cùng là cái gì? Lý Tư hỏi. Trường sinh thế gia căn bản cũng không có trường sinh bí thuật, đều là gạt người. Chỉ có trường sinh thế gia quyền cao chức trọng lúc này mới biết rõ. Đây chính là một cách âm mưu, dùng để lừa gạt một chút người bên ngoài. Căn bản cũng không có vĩnh hằng bí pháp. Thiên đế nói, trường sinh bí thuật từ đầu đến đuôi chính là cách âm mưu. Căn bản cũng không có, chỉ là vì lung lạc lòng người. Tỷ như đạo tổ, không phải liền là bị gắt gao khống chế sao? Đây chính là trường sinh bí thuật lợi hại, cũng là trường sinh thế gia cao minh địa phương. Lập ra một cái không tồn tại bí thuật, như vậy mọi người muốn có được cái này đồ vật, chỉ có thể bán mạng. Đạo tổ chính là tốt nhất ví dụ. Cái gì? Lý Hư giật mình. Ngươi là thật không biết rõ, hay là thật không có trường sinh bí thuật? Là thật không có. Thiên đế giãy rua lấy nói, ta đã đem bí mật nói cho ngươi, có thể hay không tha ta? Phanh, Lý Hư không chút do dự, bạo lực xuất thủ, trực tiếp đem thiên đế đầu chặt đứt. Thiên đế chết không nhắm mắt, hai con mắt trợn to lão đại. Lý Hư thuần thuộc điều khiển hỏa diễm, đốt cháy hết thầy. Thế là cái này cái gọi là trường sinh thế gia thiên đế hủy diệt. Sau đó, Lý Hư cùng An Chi Ngư, Đát Kỳ, tiếp tục tại thiên đình chém giết cái gọi là trường sinh thế gia người. Hai ngày sau, thiên đình tất cả thế lực còn sót lại toàn bộ bị quét sạch. Thời gian trôi mau đi qua 3 năm. Thiên đình có hoàn toàn mới diện mạo. Thiên đình có mới kẻ thống trị. Người này không phải Lý Hư. Hắn đầu này cá ướp muối mới không làm loại này sống. Trách nhiệm tự nhiên mà vậy liền rơi vào Đát Kỷ trên thân. An Chi Ngư phụ trợ nàng. Đát Kỷ trước kia là Thanh Khâu nữ đế, thống trị Thanh Khâu mấy trăm năm. Thống trị thiên đình tính toán là nghề cũ. Bởi vậy ngắn ngủi 3 năm, thiên đình diện mạo rực rỡ hẳn lên. An Chi Ngư gặp nàng vất vả, cũng thử nghiệm học tập, trợ giúp nàng. Từ đó về sau, hai người bọn họ khi đi hai người khi về một đôi, rất ít đến phản ứng Lý Hư, làm cho Lý Hư coi là hai người bọn họ ở cùng một chỗ đây. Một ngày này, Lý Hư nhàm chán đến tại thiên đình câu cá. Đột nhiên sau lưng có cái gì động tĩnh, tiếng bước chân rất nhẹ rất nhẹ. Vừa định quay người nhìn xem là ai, kết quả đối phương bưng kín ánh mắt của hắn. Đoán xem ta là ai? Hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn. Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. 11 chương 307 ăn cá có phiên ngoại. Đoán xem ta là ai? Vừa dứt tiếng, Lý Hư con mắt bỗng nhiên bị một đôi tay che. Thông qua xúc cảm có thể biết được, Lý Hư có thể đoán ra đôi tay này chủ nhân hẳn là một cái muội tử. Thiên đình có thể có loại này can đảm đùa không phải là hắn Đát Kỷ chính là An Chi Ngư. Lúc đầu nghe thanh âm liền có thể nghe được là ai, nhưng là đối phương cố ý cải biến thanh âm, làm cho Lý Hư không cách nào phân biệt. Thanh âm phân biệt không ra, nhưng là còn có một cái đồ vật lại có thể phân biệt ra được. Kia là hương vị. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trên người mùi thơm đều không đồng dạng. An Chi Ngư mang theo nhàn nhạt hoa sen mùi thơm, Đát Kỷ đây thì là thấm vào ruột gan mùi thơm. Hai loại mùi vị khác biệt. Nhưng mà đối phương đã sớm ngờ tới Lý Hư có thể sẽ như thế phán đoán, cố ý đem mùi trên người hoàn toàn che giấu, che lấp đến một tia không lọt, làm cho Lý Hư căn bản người không thấy bất kỳ hương vị. Dạng này liền không thể nào ra tay. Bất quá, Lý Hư vẫn là có biện pháp. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng đôi tay này mu bàn tay. Đừng nhúc nhích, ta biết rõ ngươi là ai đây. An Chi Ngư, Lý Hư nói. Sư tôn, ngươi đây đều có thể đoán được. An Chi Ngư ăn nhiều giật mình. Thật quá lợi hại đi. Vừa rồi Lý Hư chỉ là đụng đụng mu bàn tay của nàng, liền bị đoán được. Ngươi là thế nào đoán được? Cũng không phải lần thứ nhất nắm tay ngươi, làm sao có thể đoán không được? Lý Hư thầm nghĩ. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ mang đến cho hắn một cảm giác đều không đồng dạng. Nếu là tỉ mỉ lời nói, nhất định có thể phát hiện. Chính là đoán được. Lý Hư cười cười. Ta đoán đúng. Có hay không ban thưởng? Nếu không hôn ta một cái. Lý Hư nhìn qua nàng. An Chi Ngư hướng chu vi nhìn xem. Cũng không có phát hiện có người. Trực tiếp thân tại Lý Hư gương mặt bên trên. Nói. Phần thưởng này có đủ hay không? Lý Hư bắt lấy tay của nàng, nói, hiển nhiên không đủ. Đi, theo giúp ta đi khắp nơi đi. An Chi Ngư nói, ta còn muốn sự tình muốn đi làm đây. Sự tình không vội, ngày sau hãy nói. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? An Chi Ngư đột nhiên phát hiện nàng đã bị Lý Hư ôm, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ. Chờ một chút ngươi liền biết rõ. Tốt à. An Chi Ngư tùy ý Lý Hư ôm tự mình. Chính nàng cũng ôm Lý Hư. Ngực của hắn thật là ấm áp. 3 năm này, nàng đều đặc biệt bận bịu, vội vàng trợ giúp Đát Kỷ thống trị thiên đình, vội vàng tu luyện. Hôm nay đơn thuần liền xem như là buông lỏng buông lỏng. Bồi sư phụ đi khắp nơi đi. Đem đầu tựa ở Lý Hư trên thân. Nàng hít mắt, nghe Lý Hư mùi trên người, cảm giác phá lệ yên tĩnh, còn không có tốt hào cảm thụ. Đột nhiên liền nghe đến Lý Hư thanh âm, nói, nhóm chúng ta đến. An Chi Ngư mở to mắt, trên đường phố người đi đường vội vàng, lui tới, phi thường náo nhiệt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là nơi nào? Cái gì địa phương a? Đây là Phù Nông tiểu trấn. Ngươi quên sao? Lý Hư vừa bấm bờ eo của nàng. An Chi Ngư nha một tiếng, dẫn tới vô số người nhao nhao quan sát. An Chi Ngư sắc mặt xoát một cách liền đỏ lên, cúi đầu, một mặt không hảo ý. Đường đi tựa như là an tĩnh lại. Đám người ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Một cách khuyên quốc khuyên thành nữ tử, nhân gian hiếm thấy tuyệt sắc cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đặc biệt là kia ngượng ngùng bộ dáng, càng là dẫn tới vô số người lâm vào mơ màng. Có người đã nhìn sang, có người đã bắt đầu hành động, muốn tới đây bắt chuyện. Lý Hư làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Lôi kéo An Chi Ngư chạy đến hẻm nhỏ trong góc, xuất ra một chi màu xanh ngọc châm, nói, tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Có thể che chắn dung nhan châm gài tóc. Mang lên đi ngươi liền cùng người bình thường đồng dạng. Lý Hư nói. Không mang theo. An Chi Ngư lắc đầu. Lý Hư đưa tay sờ mặt nàng. Nói. Chính ta đều không thấy đủ đây. Ta nhưng không nỡ bỏ ngươi bị người chăm chú nhìn. Nghe được Lý Hư lời nói này. An Chi Ngư tiếu y e b như hoa. Cười đến con mắt đều chán phóng ánh sáng. Cấp tốc đoạt lấy Lý Hư trong tay châm gài tóc. Sau đó đem như thác nước tóc đen tản mát. Đem ngọc châm sắn tốt. An Chi Ngư ngẩng đầu. Cười mỉm nhìn qua Lý Hư. Xem được không? Đặc biệt đẹp đẽ. Lý Hư sờ lên đầu của nàng. Sau đó cúi đầu. Một ngụm thân ở trên trán của nàng. Nói. Thật là dễ nhìn. Liền cùng tiên nữ giống như. An Chi Ngư cười khanh khách. Lý Hư nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Lập tức kéo tay của nàng. Chậm rãi đi hướng đầu này hẻm nhỏ. Lại xuất hiện tại náo nhiệt giữa đám người. Lần này, tại mọi người trong mắt, An Chi Ngư ngược lại là trở nên bình thường rất nhiều. Nhưng là Lý Hư lại nổi bật ra. Hắn lúc đầu tướng mạo liền tốt nhìn. Áo trắng tung bay. Cả hai hình thành tươi sáng so sánh. Như thế tuấn tú tiểu lang quân lúc này lại lôi kéo một cách bình thường nữ tử. Vẫn như cũ làm cho người ta chỉ trích. An Chi Ngư vừa bấm Lý Hư eo. Nói, ta hoài nghi ngươi là cố ý. Ngươi đem dung mạo của ta giấu đi. Chính ngươi liền nổi bật ra. Ngươi thật là một cách nhỏ cơ linh duyệt. Không cần để ý chi tiết. Lý Tư mang theo nàng, nói, nhóm chúng ta đi ăn chút đồ vật đi. Ta đột nhiên đói bụng. Lý Tư lôi kéo nàng đi vào một cái quán nhỏ trước mặt. Muốn một túi nhỏ xào hạt dẻ. Nóng hầm hập xào hạt dẻ. Lý Tư đem xác đẩy ra. Tự mình không ăn. Mà là đưa đến An Chi Ngư bên môi. Nói. Há miệng. An Chi Ngư mở ra thật mỏng miệng nhỏ. Cắn non nửa ngụm. Nhãn tình sáng lên. Có phải hay không rất ăn ngon? Lý Tư hỏi. U, V, K, W, W, M. Rất ăn ngon. Vậy ta an tâm. Lý Tư đột nhiên đến một câu. An Chi Ngư sưởng sốt. Nhìn qua Lý Tư. Ngươi đây là bắt ta thử độc a? Không có. Lý Tư cười nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi nếm thử. Có ăn ngon hay không? Không ăn ngon ta liền ném đi. Tốt ra hòa. Nhìn ta không đánh chết ngươi. An Chi Ngư nhảy dựng lên. Lý Tư hướng mặt trước chạy. Lý Tư chạy một lát. Liền không chạy. An Chi Ngư cách này lúc sau đã bắt lấy Lý Tư. Nhìn ngươi còn thế nào chạy. Ta muốn cắn chết ngươi. Nàng nói cứ như vậy làm. Trước mặt mọi người. An Chi Ngư há mồm liền cắn. Cắn một cái tại Lý Tư khuỷu tay bên trên. Chợt phát hiện rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn hắn. An Chi Ngư thè lưới. Lôi kéo Lý Tư lại chạy đến một bên khác đường đi. Dừng lại. An Chi Ngư không ngừng mà le lưới. Nóng đến trán đổ mồ hôi. Lý Tư đưa nàng mồ hôi trán nhẹ nhàng lau đi. Phát hiện khuôn mặt của nàng đỏ bừng. Lộ ra làn da đặc biệt non. Thật là dễ nhìn. Sau đó. Bọn hắn tiếp tục ở chỗ này đi dạo. Đông đi dạo tây đi dạo. Kỳ thật cũng không làm cái gì. Chính là càng không ngừng ăn ăn ăn. Mua mua mua. Chơi chơi chơi. Bất chi bất giác đã đến ban đêm. Ban đêm nơi này càng thêm náo nhiệt. Trời vừa tối. Xoát tạp kỹ. Biểu diễn nhao nhao xuất hiện. Làm cho cả ban đêm khí phân bị nhen lửa. Cái này thời điểm Lý Tư cùng An Chi Ngư ngay tại một gian khách sạn bên trong. Sư tôn. Ta muốn uống rượu. An Chi Ngư đột nhiên nói. Bởi vì nàng ngửi thấy mùi rượu hương vị. Không được. Lý Tư là biết rõ An Chi Ngư tiểu lượng. Nếu để cho nàng uống mấy ngụm. Sợ là ngủ tới hừng sáng đều dậy không nổi. Nàng tiểu lượng đặc biệt nhỏ. Tuyệt đối không thể để cho nàng uống. Liền nếm một chút xíu. An Chi Ngư ẩm nói. Đồng thời hai con mắt đợi đến lão đại. Cùng bán manh giống như. Nặng. Lý Tư đem đũa miệng phóng tới chén rượu bên trong. Dính một hồi. Lại đem đũa đưa tới. Nói. Ngươi có thể nếm thử. An Chi Ngư im lặng. Bất quá vẫn là hé miệng. Liếm liếm Lý Tư đũa. Sau đó lại điểm điểm bờ môi. Lý Tư hỏi. Có hương vị sao? An Chi Ngư hít mắt. Mặt mũi tràn đầy say mê. Một lát sau nói. Không có. Phía trên chỉ có nước miếng của ngươi hương vị. Vậy ngươi còn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ dáng vẻ. Lý Tư vừa nói đến. Đột nhiên con mắt một mặt. Nói. Ta đã hiểu. Lúc đầu hai người bọn họ nhận đánh ngồi đối diện. Lý Tư cấp tốc ngồi tại bên người nàng. Đối lỗ tai của nàng nói khẽ. Nguyên lai ngươi ra thích cái này luận điệu. An Chi Ngư hướng bên cạnh xê dịch. Nói. Ta không có. Chớ nói nhảm. Lý Tư chuyển tới. Dán chặt lấy nàng. An Chi Ngư còn muốn hướng bên trong chuyển. Lý Tư một thanh khoác vai của nàng bằng. Nói. Đừng có lại rời. Lại chuyển bên trong chính là vách tường. Nhóm chúng ta ăn cơm trước đi. Ta không muốn ăn. An Chi Ngư đỏ mặt nói. Vậy ta cho ngươi ăn. Lý Tư nói. Được. An Chi Ngư trực tiếp hé miệng. Giống như là một cái gào khóc đòi ăn cừu non. Chờ đợi lấy đồ ăn giáng lâm. Một lát qua đi. An Chi Ngư sờ sờ tròn cuồn cuộn bụng. Nói. Ta đã no đầy đủ. Lý Tư lại thêm lên một miếng thịt. Nói. Ngươi được nhiều ăn chút. Ban đêm rất hao tổn thể lực. Ta sợ ngươi thể lực cùng không lên. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Ngươi không thích hợp. Ngươi đang giảng cái gì à? Ta làm sao nghe không hiểu. An Chi Ngư hơi đỏ mặt. Ha ha. Lý Hư cho hắn một cái ai ai nhãn thần. Nghịch ngợm nháy một con mắt. Phát hiện An Chi Ngư mặt càng thêm đỏ. Đưa tay bóp bóp mặt của nàng. Nói. Ngươi khẳng định là nghĩ nhiều. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. An Chi Ngư nói. Tâm tư đơn thuần căn bản không biết rõ Lý Hư đang giảng một chút lộn xộn cái gì đồ vật. Cơm nước xong xuôi. Lý Hư lại lôi kéo An Chi Ngư đi tản bộ. Hai người tại náo nhiệt đường đi phía trên đi nửa canh giờ khoảng chừng. Cái này thời điểm sắc trời đã rất tối sầm. Lý Hư dừng lại bước chân. Dùng cánh tay đụng đụng An Chi Ngư cánh tay. Nói. Nhóm chúng ta đi vào đi. An Chi Ngư đỏ mặt hỏi. Tiến đây. Tiến Sơn Hà xã các độ đi ngủ a. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Làm gì đây? Lý Hư nói. U, V, G, W, W, M. An Chi Ngư đỏ mặt nói. Sơn Hà xã các độ. Hai người lôi kéo tay đi hướng cung điện. Rất đi mau qua cung điện. Đi tới đi tới. An Chi Ngư đột nhiên dừng lại bước chân. Sư tôn. Ngủ ngon. Ta đi ngủ trước. An Chi Ngư không để ý Lý Hư phản ứng. Chạy về chính nàng gian phòng. Vừa mới đi vào. Liền buồn bực đầu đi ngủ. Thế nhưng là nàng căn bản là ngủ không được. Vùng vẫy nửa canh giờ. Đầu óc rất thanh tỉnh. Thật quá phận. Làm sao trong đầu tất cả đều là Lý Hư thân ảnh. Nàng cảm giác tự mình muốn cử chỉ điên rồ. Lật qua lật lại ngủ không được. Dự định đi rửa cái tắm nước lạnh tỉnh táo một cái. Nàng đứng lên. Vụng trộm mở cửa phòng. Không nhìn thấy Lý Hư thân ảnh. Xem ra hắn cũng là đi ngủ. Sư tôn mỗi ngày đi ngủ thời gian thật đúng là sớm a. Nàng một mình chạy đến hồ nước bên kia. Bắt đầu cho mình tưới nước lạnh. Giống như nước lạnh cũng không có tác dụng gì. Thế là nàng vận dụng linh lực. Đem nước lạnh biến thành nước đá. Đổ vào ở trên người. Cái này một cái. Rốt cuộc dễ chịu. Sau khi tắm. Trở về phòng đóng cửa. Ngồi tại mép giường vừa đánh tính ập ủ một cái cảm xúc lại ngủ tiếp. Kết quả vẫn là ngủ không được. Ta đều muốn điên rồi. An Chi Ngư trong đầu tất cả đều là Lý Hư cái bóng. Nàng rất nhiều năm trước liền ngủ Lý Hư. Thế nhưng là một mực không có cơ hội. Hôm nay cơ hội rất lớn. Nếu không vụng trộm sờ đến gian phòng của hắn. Bắt hắn cho ngủ. Ý nghĩ vừa ra. Lá gan càng lúc càng lớn. Thế nhưng là. Đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu là Lý Hư không theo làm sao bây giờ. Nếu không mang một ít thuốc đi qua. Đem hắn mê đi. Sau đó ngày thứ hai Lý Hư tỉnh lại. An Chi Ngư lại cười hì hì nói với hắn. Ta tối hôm qua đem ngươi ngủ. Không biết rõ hắn là biểu tình gì. Ngẫm lại hình tượng này liền muốn cười. Nàng ngồi tại mép giường một bên. Kìm lòng không được cười lên. Đột nhiên sau lưng ổ chăn giống như có động tĩnh. Có cái gì đồ vật sờ lấy nàng eo. Cái gì đồ vật. An Chi Ngư giật mình. Đột nhiên. An Chi Ngư liền bị một cái đại thủ kéo vào. Lý Hư. An Chi Ngư nhìn rõ ràng người này. Ngươi làm sao tại trên giường của ta. Cái gì thời điểm tới. Không có lệnh của ta thế mà liền bò lên trên giường của ta. Lý Hư. Ngươi lá gan thật lớn a. Không biết lớn nhỏ. Hồ Phu Quân. Kỳ thật. Lý Hư gặp An Chi Ngư chạy về gian phòng. Hắn đi tắm. Các loại hắn sau khi tắm. Đi vào An Chi Ngư gian phòng. Phát người nàng không thấy. Thần thức quét qua. Liền thấy nàng tại hồ nước tắm rửa. Thế là. Liền lặng lặng chờ ở chỗ này. Định cho nàng một kinh hỉ. Còn không có gả cho ngươi đây. Hô cái sắm phu quân. Nhanh. Ngay tại chủ bị hôn lễ đây. Chế một ngày hô sớm một ngày không có gì khác nhau. Lý Hư đưa nàng kéo vào ổ chăn. Ôm nàng eo. Nói. Có phải hay không ngủ không được. Ta đến bồi ngươi đi ngủ. An Chi Ngư nói, ngươi đã đến, ta càng không ngủ không đến, vậy cũng chớ ngủ. Lý Hư nhìn qua con mắt của nàng, cả hai cự ly càng ngày càng gần, cực nóng khí tức đều đánh vào trên người của đối phương. Được, Bạch Dừa. An Chi Ngư thở dài một câu, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên. Lý Hư nhìn qua nàng, cười nói, không Bạch Dừa. An Chi Ngư thân thể run lên, một nén nhang về sau, An Chi Ngư quần áo trên người không có. Đêm khuya, đại khái 2 điểm khoảng chừng, giường nằm bên trên, An Chi Ngư nằm sấp trên người Lý Hư, nhãn thần mê ly, phun ra ngoài khí tức đánh trên ngực Lý Hư. Ngươi thế nào? Lý Hư gặp nàng rất mệt mỏi bộ dáng, hỏi, quá tuyệt vời. An Chi Ngư đột nhiên mừng rỡ, nói, Lý Hư, nếu không nhóm chúng ta chớ ngủ có được hay không? Được. Lý Hư cảm thấy nàng cái này chú ý thật là quá tốt rồi. Vừa rồi lo lắng đem An Chi Ngư mệt chết, là tự mình quá lo lắng. Đã nàng đều nói như vậy, Lý Hư nếu là lại lằng nhằng, liền nói không đi qua. Sau đó bất chi bất giác, trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, đánh vào An Chi Ngư trên mặt. Tóc của nàng cùng gương mặt tựa như là phủ thêm một tầng ánh sáng mông lung trạch, đặc biệt đẹp đẽ. Lý Hư đưa tay sờ lấy mặt của nàng, sờ lấy tóc của nàng, thấy si ngốc, nhìn cái gì đây? An Chi Ngư một điểm Lý Hư cái trán, có gì đáng xem, ngươi không đều là nhìn qua sao, thật là dễ nhìn. Lý Hư đem đầu ấp chôn ở dưới cổ của nàng, nói, ngươi đói không? Nếu không nhóm chúng ta bắt đầu ăn chút đồ vật. An Chi Ngư lắc lắc đầu nói, không đói bụng, không có chút nào đói. Đều đã thành tựu chân tiên, có thể tích cốc, có thể một mực duy trì không ăn trạng thái, không đói bụng. Nếu không nhóm chúng ta tiếp tục. Lý Hư thăm dò tính hỏi, lòng đang hắn cảm giác tự mình tinh lực dồi dào, tinh thần sung mãn, tốt. An Chi Ngư cười một tiếng, đang có ý này. Cứ như vậy, 3 ngày sau, đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười 11. Chương 308 đại kết cục. Ở đâu ra nước? Sơn Hà xã tắc đồ làm sao có thể thấm nước? Lý Hư nhìn chằm chằm mặt đất, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sơn Hà xã tắc đồ là hỗn độn cấp bậc chí bảo, còn thấm nước? Nếu là hư mất, hậu quả rất khó tưởng tượng. Ngậm miệng, An Chi Ngư đỏ mặt nói, trợn trắng mắt nói, có thể hay không nói ít điểm lời nói, còn không mau một chút quét dọn, đem nơi này làm sạch sẽ, làm xong nhanh đi ra ngoài. Nhóm chúng ta mấy ngày đều ở bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ nhưng tâm. Nàng cảm thấy mình thật là quá đọa lạc. Làm sao tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong 3 ngày 3 đêm cũng không đi ra? Nhớ kỹ, tự mình là có chuyện muốn làm, vẫn là đát kỷ phân phó. Đợi lát nữa ra ngoài, đụng phải nàng, nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói không có ý tứ? Ta cùng Lý Hư lại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong chơi đây, nàng còn muốn mặt đây. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, tự mình cùng Đát Kỷ sắp trở thành Lý Hư thê tử, nhưng vẫn là thẹn thùng. Lý Hư gặp An Chi Ngư ngơ ngác, hiếu kỳ nói, ngươi thất thần làm gì đây? Nhóm chúng ta đi tắm trước đi, đợi lát nữa lại xử lý. Hắn trực tiếp đem cẩn thận tỉ mỉ An Chi Ngư ôm. Ngươi lại nghĩ làm gì? An Chi Ngư kinh hãi, ngươi nghĩ cái gì đây? Nhóm chúng ta đi tắm rửa. Lý Hư im lặng, ngươi thả ta ra, chính ta có thể đi đường. An Chi Ngư nói. Lý Hư hôn một cái trán của nàng, buông nàng xuống, nói, được, vậy chính ngươi đi. Cũng không tin nàng còn có thể đi đường, cũng không tin nàng một chút việc đều không có. Quả nhiên, không xuất từ mình sở liệu, An Chi Ngư đi vài bước bị cài nhắc. Tại sao có thể như vậy? An Chi Ngư kinh ngạc. Ấm lý tới nói nàng nhục thân đã cường ngạnh đến nhất định tình trạng, không biết rõ. Lý Tư cười mỉm nhìn qua nàng. An Chi Ngư cắn cắn răng ngà nói. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Lý Tư không phủ nhận. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau một chút tới ôm ta. An Chi Ngư gặp Lý Tư còn tại cười. Một bộ đắc ý sắc mặt. Thật nghĩ một bàn tay đánh chết hắn. Gọi hắn đắc ý. Lý Tư đi qua. Đưa nàng ôm. Lần nữa đánh giá nàng. Nói. Thật tốt. Câm miệng cho ta. Vừa gõ Lý Tư đầu. Lại cười nói ta. Một ngụm cắn chết ngươi. Ngươi làm sao đột nhiên biến hung. Ai bảo ngươi nói nhiều như vậy. An Chi Ngư nằm tại Lý Tư trong ngực. Chính nắm vuốt hắn cái mũi. Lý Tư không nói thêm gì nữa. Chỉ là ôm nàng. Tiến đến tắm rửa. Dễ chịu. An Chi Ngư nằm ở trong nước. Cảm giác tự mình sống lại. An Chi Ngư thoải mái mà tắm. Cuối cùng cả người liền nằm ở trên mặt nước. Nói. Lý Tư. Tới giúp ta. Được. Lý Tư chạy tới. Lý Tư. Ta có một vấn đề. Hồ Phu Quân. Không hộ. An Chi Ngư nhãn thần liếc qua Lý Tư. Lý Tư cúi đầu. Nói. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Được rồi. Không hỏi. An Chi Ngư lời vừa tới miệng lại nuốt vào bụng. Lúc đầu nàng muốn hỏi Lý Tư là cái gì thời điểm cùng đát kỷ. Thế nhưng là loại lời này làm sao có thể nói ra được. Nàng chỉ là hiếu kỳ. Trách không được đát kỷ không quá thích xem sách. Nguyên lai nàng đều tự thân lên trận. Chủ quan. Có lời gì liền hỏi chứ sao? Lý Tư nói. Không có cái gì không tiện hỏi. Không có việc gì. Thật không có sự tình. Không có. An Chi Ngư say mê con mắt. Dự định hảo hảo hưởng thụ Lý Tư thủ pháp. Đột nhiên phát hiện Lý Tư tay lại bắt đầu không thành thật. Nàng tranh thủ thời gian một bàn tay đập tới nói. Cho ta thành thật một chút. Ta chỉ là xoa bóp. Lại không làm gì. Lý Tư nói. Có ruột mới tin. An Chi Ngư không còn nằm. Mà là tự mình bắt đầu tắm rửa. Hai người cũng không còn giày vò khốn khổ. Sau khi tắm. Lý Tư cùng An Chi Ngư bắt đầu xử lý trong phòng kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mở cửa sổ ra thông gió. Rốt cuộc xử lý xong. Thật tốn sức a. An Chi Ngư đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Lý Tư dùng tay đưa nàng mồ hôi trán lau đi. Sau đó ôm nàng eo. Lại muốn làm cái gì? An Chi Ngư nghi hoặc. Không có gì. Chính là muốn ôm lấy ngươi. Lý Tư nói. Thật sự là phục ngươi. An Chi Ngư cảm thấy Lý Tư rất nhàm chán. Không đủ cũng không có tránh thoát hắn. Chỉ là tùy ý hắn ôm. Nói. Phu quân. Ngươi cảm thấy ta sẽ mang thai sao? Lý Tư nói. Cái này còn phải hỏi. Mang thai không phải chuyện sớm hay muộn sao? An Chi Ngư lại hỏi. Ngươi ra thích nam hài vẫn là nữ hài. Đều ra thích. Lý Tư ôm nàng nói. Vậy ta trở về nhìn xem nếu như là nam hài. Nên lên tên là gì? Nếu như là nữ hài lại nên lên tên là gì? An Chi Ngư nói. Lý Tư lôi kéo An Chi Ngư tay. Nói. Chuyện này không vội. Ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm đi. Sự tình gì? An Chi Ngư hỏi. Nhóm chúng ta quay về thiên đình rồi nói sau. An Chi Ngư càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì cần phía trên thiên đình nói. Áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ. Hỏi. Đến cùng là cái gì? Lý Tư nói. Tạm thời giữ bí mật. An Chi Ngư nói. Lại nhảy. Nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Thiên đình. Lý Tư cùng An Chi Ngư xuất hiện tại đát kỷ trụ sở. Nàng ngay tại trong hậu hoa viên hái lá cây đây. Không quan tâm. Từng mảnh nhỏ màu xanh lá lá cây bị nàng lấy xuống. Khóe miệng lẩm bẩm nói. Thối sư phụ thối sư phụ. Lúc đầu nàng có chuyện phân phó An Chi Ngư làm. Thế nhưng là người nàng không thấy. Cuối cùng phát hiện Lý Tư cũng không thấy. Đát kỷ liền biết rõ hai người kia khẳng định không biết rõ chạy tới chỗ nào quậy. Chỉ lưu chính ta ở chỗ này. Ta mệnh thật đắng. Nàng không yên lòng nghĩ đến. Nghĩ đi nghĩ lại. Liền Lý Hư cùng An Chi Ngư đi đến phía sau của nàng đều không có phát hiện. Tiểu Đát Kỳ. Đang suy nghĩ làm gì đây, làm sao như thế xuất thần. Lý Hư đưa tay ôm nàng phía sau lưng. Đầu đặt tại trên đầu vai của nàng. Nghĩ ngươi. Đát Kỳ nói. Đột nhiên Dư Quang phát hiện An Chi Ngư cũng tại. Hai cái tai cáo dựng thẳng lên đến. Đỏ mặt nói. Các ngươi đi cách nào làm sao đều không nói một tiếng. Hại ta lo lắng. Ngươi trước thả ta ra. An Chi Ngư còn tại bên cạnh nhìn xem đây. Ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì. Đát Kỷ tránh thoát Lý Hư ôm ập. Vừa mới tránh thoát ra ngoài. Lý Hư một tay lấy nàng ôm tới. Ôm vào lòng. Đồng thời một cái tay khác duỗi ra. Đem An Chi Ngư cũng ôm vào lòng. Ngươi muốn làm gì? Nàng nhóm một mặt mờ mịt. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn lá gan cũng quá lớn đi. Thế mà đồng thời ôm nàng nhóm. Không sợ bị đánh sao? Lý Hư hôn một cách Đát Kỷ cái trán. Lại hôn một cách An Chi Ngư cái trán. Nói, ta muốn cưới các ngươi. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ xứng sờ. Vậy cứ thế quyết định. Giờ lành ta đã xem trọng. Chính là sau 3 tháng số 9. Đến thời điểm ta đem các ngươi hai cách đều cho cưới. Về sau các ngươi chính là ta chân chính thê tử. Không cho phép đổi ý. Quyết định như vậy. Ta đi chuẩn bị hôn lễ. Lý Hư nói đem nàng nhóm buông ra. Rời đi nơi này. Còn nói một câu. Các ngươi đừng đánh nhau a. Hai nữ mới phản ứng được. Nhưng mà Lý Hư đã không biết rõ chạy đi đâu. Sau 3 tháng. Thiên đình trở nên phi thường náo nhiệt. Bởi vì Lý Hư hôm nay muốn cưới Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Chuyện này toàn bộ thiên đình đều sôi trào. Liền liền hạ giới cũng đều sôi trào. Lý Hư. Cũng không muốn nói nhiều. Vẫn luôn là phong vân nhân vật. Đạo cung bị hắn diệt đi. Thiên đình cũng bị hắn huyết tẩy. Đát Kỷ thân phận cũng phi thường khủng bố. Thần thoại thiên đế chi nữ. Thanh Khâu nữ đế. Kia An Chi Ngư cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nghe đồn nữ nhi quốc muốn cho nàng làm quốc vương. Kết quả nàng không muốn làm. Nhưng là lại không làm gì được nàng. Bởi vì nàng phía trên có Lý Hư. Cái tên này liền có thể trấn nhiếp thiên giới cùng nhân giới. Hôm nay. Rất nhiều quen thuộc lão bằng hữu đều xuất hiện phía trên thiên đình. Có là thông qua thông thiên chi lộ đi lên. Có là thông qua chế định phi thăng trên quy tắc tới. Có. Nữ nhi quốc quốc sư cùng tế sư thiếu tư mệnh. Quốc sư tâm tình hiển nhiên không phải rất tốt. Lạnh băng băng. Chỉ có chính nàng biết rõ là như thế nào chuyện. Chuyên húc quốc ngự sử đại phu cùng tế tửu. Còn có chuyên húc nữ hoàng. Tâm tình hết sức phức tạp. Kia thời điểm tại hoàng cung. Nàng là tiểu công chúa. Bị Lý Hư tiện tay đã cứu. Khả năng chuyện này hắn đã quên đi đi. Sát na lâu thủy tiên nhi. Cả ngày bế quan. Từ cái kia bình nhỏ tránh ra. Tu vi đến cửu phẩm. Cự ly đại đạo trưởng khống giả chỉ có cách xa một bước. Nàng mang theo Vân Tưởng Y. Hoa Tưởng Dung cùng Tử Bất Ngữ đến đây. Thiên Cầu phủ phủ chủ. Kiếm các kiếm thần cùng kiếm tiên cũng đều cùng lúc xuất hiện. Ma quật ma vương cùng ma quật tam công tử. Hoàng Tuyển Lộ Hoàng Tuyển Vương. Miêu đâu công chúa. Phật đều Phật tử mục nhất thí. An Chi Ngư bên này. Sư huyên của nàng Đường Sinh cùng sư phụ Thanh Liên viện trưởng cũng đều xuất hiện. Đây là nàng còn sót lại hai cái thân nhân. Đát Kỷ bên này. Thanh Khâu Vương mang theo rất nhiều yêu vương đăng thiên. Có ban nhược trúc các loại. Lúc này. Vui mừng trong phòng. Có hai người mặc áo bào đỏ nữ tử. Bên trái là An Chi Ngư. Bên phải đúng vậy Đát Kỷ. Thanh Khâu Vương cùng ban nhược trúc tại giúp Đát Kỷ. Quốc sư cùng thiếu tư mệnh đang giúp trợ An Chi Ngư. Giúp nàng sơ trang cách ăn mặc. Ăn mặc thật xinh đẹp. Kỳ thật. Quốc sư cùng thiếu tư mệnh đều là nữ nhi quốc người. Dù sao An Chi Ngư muốn làm nữ nhi quốc quốc vương kia là khẳng định không đùa. Nàng nhóm liền định cùng An Chi Ngư nói chuyện. nói là ngày sau có nữ nhi, có thể hay không lưu một cái nữ nhi làm quốc vương. Nghe đến đó, An Chi Ngư liền đau đầu. Hài tử đều không có ra, làm sao lại có người đến đoạt hài tử cảm giác. Ở bên cạnh nghe Đát Kỷ kém chút cười ra heo kêu thanh âm. An Chi Ngư ánh mắt đảo qua đi. Đát Kỷ khôi phục đứng đắn. Tốt à. Nàng giống như cũng không có tư cách cười. Nàng trước mắt giống như cũng là loại này tình cảnh. Bởi vì mẹ nàng để con của nàng làm Thanh Khâu Vương. Nàng còn muốn lấy sinh đứa bé. Để đứa bé này quản lý thiên đình đây. Bất quá. Còn phải lại có một đứa bé. Bởi vì mẫu thân nói cho hắn biết. Địa phủ mang ra vong linh. Giống như không thể thích ứng mặt đất sinh hoạt. Thế là. Nàng liền nghĩ nặng chú địa phủ. Trùng kiến lục đạo luân hồi. Thế nhưng là nàng không muốn làm a. Vừa nghĩ như thế. Ít nhất phải sinh ba đứa hài tử. Một cái quản thiên đình. Một cái quản địa phủ. Một cái quản Thanh Khâu. Nàng lấy ở đâu nhiều như vậy hài tử. Mấu chốt là những hài tử này cũng không phải công cụ người. Không ra thích quản lý cũng không thể mạnh kín đáo đưa cho bọn hắn. Vừa nghĩ như thế. Sinh hài tử liền không chỉ ba cái. Ta cũng không phải heo. Sao có thể sinh như thế hài tử? Nội tâm của nàng không ngừng mà gào thét. Thiên đình một bên khác. Lý Hư ngay tại nói chuyện với Thanh Liên viện trưởng. Bên cạnh là Đường Sinh. Ngắn ngủi những năm này, bọn hắn lại tiến bộ. Đường Sinh cũng dần dần đánh ra danh tiếng của hắn. Người xưng giang hồ tiểu kiếm thần. Tương lai nhất định rất có tiền đồ. Nhưng là đột nhiên ngẫm lại. Vẫn là Đát Kỷ cao minh. Lợi hại hơn nữa nhân vật phi thăng lên đến cũng phải thay nàng làm công. Bởi vì phi thăng thiết luật là nàng chế định. May mắn nàng không phải nhà tư bản. Nếu không, nhất định rất hút máu. Hôm nay qua đi, ta liền đem Chi Ngư giao cho ngươi. Ngươi nhất định không thể để cho nàng thụ ủy khuất. Thanh Liên viện trưởng nhìn qua Lý Hư. Nếu không, tay ta chặt ngươi. U, V, G, W, W, M. Ta sẽ hào hào che chở nàng. Lý Hư nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi đi mau lên. Hôm nay đoán chừng ngươi có. Thanh Liên viện trưởng nói. Lý Hư gật gật đầu. Quả nhiên. Rất nhanh lại có lão bằng hữu tìm tới cửa. Ngự sử đại phu cùng tế tửu. Ứng phó về sau. Lại có người đến đây. Là kiếm các kiếm thần mang theo đồ đệ của hắn đến đây. Ứng phó ứng phó. Giờ lành đã đến. Thiên đình tiếng chuông gõ vang. Lý Hư lôi kéo hai cách tân nương tử. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ một trái một phải ở bên người hắn. Đạp trên hồng thảm. Sau đó chính là bắt đầu một loạt cấp bậc lễ nghĩa. Cuối cùng đem hai cái muội tử đưa vào động phòng. Hắn lại đi ra xã giao. Mấy canh giờ sau. Trở lại. Phát hiện trong phòng hai nữ tử chính nằm ly ở trên giường. Nàng nhóm thật nhàm chán. Tại nằm sấp đọc sách. Tên sách sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Các ngươi nhìn cái gì đồ chơi? Lý Hư hỏi. Đát Kỷ cấp tốc đưa tay ném đến trong giới chỉ. Lắc lắc đầu nói. Không có gì. Lý Hư nhìn chăm chú nàng nhóm. Gương mặt của các nàng đều rất đỏ. Cũng không biết rõ nhìn chính là thứ đồ gì. Bất quá không trọng yếu. Lý Hư đóng cửa lại. Kết xuất phòng ngự kết giới. Ngăn cách thanh âm. Như vậy. Mặc kệ làm cái gì. Bên ngoài đều không có người nghe được. Hắn cười mỉm nhìn qua nàng nhóm. Cũng không nói chuyện. Trong ánh mắt dần dần lớn mật bắt đầu. Ta cho ngươi biết chớ làm loạn a. Nàng nhóm luống cuống. Lại tới vô người. Ngày thứ hai. Cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là có người nghe nói nữ đế cùng An Chi Ngư cuống họng đồng thời câm. Nhiều năm sau. Thật như là mong muốn như vậy. Thiên đình có mấy kẻ thống trị. Mấy thiên đế là Đát Kỷ cùng Lý Hư con trai thứ nhất. Hắn dung hợp thiên đạo. Đúc lại địa phủ. Lục đạo luôn hồi xuất hiện. Thế gian dựa theo nhất định trật tự vận hành. địa phủ cũng có mấy kẻ thống trị, là cái thiếu niên. Lý Hư cùng Đát Kỷ con trai thứ hai. Thanh Khâu cũng có mấy vương, là nữ. Cùng mẫu thân nàng Đát Kỷ nữ đế thời kỳ tính cách rất bá đạo. Về phần nữ nhi quốc, cũng có mấy quốc vương. Lý Hư cùng An Chi Ngư nữ nhi. Cái này nữ nhi quá lợi hại. Nàng đem nữ nhi quốc thế hệ tương truyền tổ tông pháp tắc cho sửa lại. Hủy bỏ không hợp lý pháp tắc. Hủy bỏ không thể lấy chồng. Cho phép tự do yêu đương. Ngay từ đầu đương nhiên là lọt vào phản đối. Nhưng đều bị nàng từng cách thuyết phục. Trong đó nổi danh nhất một câu là: thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp. Ta là mới vương, ta có mới quy củ. Lý Hư cùng An Chi Ngư con trai thứ nhất, tuổi tác 15 tuổi, trước mắt cửu phẩm, ngay tại xung kích đại đạo trưởng khống giả cấp độ. Đây đều là tiếp theo bối cố sự. Đương nhiên, còn có mấy đứa bé, chỉ là niên kỷ quá nhỏ. Mà những hài tử này mẫu thân đây, Đát Kỷ, đại đạo trưởng khống giả, băng hỏa chi thần, khai sáng tan đạo tu luyện hệ thống. Cũng chính là nói sau này bất kể là ai đều có thể tu luyện nhiều loại nói lực lượng. An Chi Ngư, đại đạo trưởng khống giả, tuyệt thế thanh liên, khai sáng ra hoa sen tam thiên giới, lòng bàn tay thai nghén thế giới. Mỗi một phiến hoa sen chính là một cái thế giới. Mà Lý Hư, tại Đát Kỷ cùng An Chi Ngư hoàn thành sáng tạo về sau, liền mang theo nàng nhóm ly khai đảo Châu, tiến về tinh không ngao du. Chuyện xưa của bọn hắn cũng không có kết thúc, vẫn tại tiếp tục. Hết trọn bộ, chung 110 vạn chữ. Hoàn thành cảm nghĩ, sách mới đã mở. Làm đánh xuống đại kết cuộc thời điểm, trong lòng có quá nhiều không bỏ. Quyển sách này có rất rất nhiều nhân vật. Mỗi một cách đều là ta dùng tay gõ ra. Thật giống như sống ở thế giới kia. Trong lòng đều không nỡ bọn hắn kết thúc. Nhưng là cố sự đến nơi này, cũng nên kết thúc. Ngay từ đầu quyển sách có hai đầu chủ tuyến. Trộm đạo giả tuyến cùng thường ngày tuyến. Lúc đầu dự định cách này hai đầu tuyến là đồng thời viết. Nhưng là tác giả tuổi còn rất trẻ, bút lực không đủ, khống chế không ở, bồng lai giản cố sự nơi đó. Trộm đạo giả tuyến là qua loa kết thúc. Đường dây này kết thúc về sau, lại đến Đát Kỷ nữ chính đường tuyến kia. Làm hoàn toàn giải mã thời điểm, quyển sách này cố sự liền đi đến. Sáng tác quá trình bên trong phạm vào mấy cái trí mạng sai. Chính là nhân vật khắc họa quá mức đơn bạc. Đặc biệt là thần tiên đồng tử. Ta dùng rất nhiều bút họa viết người này. Kết quả bị nhân vật chính nhẹ nhóm miêu sát. Cái thứ hai nhân vật phản diện nhân vật phía trước không có làm nền. Xuất hiện rất đột ngột. Còn có một cái tương đối khuyết điểm chí mạng là: độc giả nói thích xem thường ngày. Về sau ta liền khuyên hướng viết thường ngày. Viết quá nhiều ngày thường, dẫn đến kịch bản thúc đẩy quá chậm. Đã thấy nhiều thường ngày rất dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc, truy đọc không mạnh. Nói cho cùng, chính là không có nắm chắc tốt cái này độ. Hạ quyển sách nhất định phải hấp thụ giáo dạy bảo. Còn tốt, quyển sách độ hoàn thành vẫn là có thể. Nên lấp hố đã điền xong, nên viết đã viết xong. Tranh thủ tiếp theo bản viết càng tốt hơn. Cảm ơn huyên đệ nhóm ủng hộ. Hoàn tất tán hoa. Xin ủng hộ sách mới. Sách mới đã mở. Danh tự ta chính là Tiên. Bắt đầu rớt xuống cái tiểu long nữ.